Chương 1351, 1358 ăn cơm. Tiêu Viêm nguyên bản cho rằng này nguồn sáng là một cái xuất khẩu, bất quá trước mắt nhìn đến cũng không phải gì đó xuất khẩu, mà là một cái Tiêu Viêm chưa bao giờ nhìn thấy quá một loại sinh vật, thân hình thật lớn vô cùng. Này nguồn sáng treo ở này sinh vật đỉnh đầu phía trên, thật giống quật buộc như là một chiếc đèn lung, trừ bỏ này thật lớn mãnh liệt chói mắt nguồn sáng hạ, còn có thể thấy hai cái chậu rửa mặt lớn nhỏ làm sâu kín đôi mắt. Tiêu Viêm còn ở đánh giá cái này thật lớn sinh vật đồng thời, này làm sâu kín đôi mắt đống nhiên giật giật, đôi mắt hướng Tiêu Viêm, một loại rét lạnh tự Tiêu Viêm nội tâm chỗ lan tràn khai, này ánh mắt thực lãnh, không có bất luận cái gì thần vận, nhưng nhìn về phía Tiêu Viêm trong nháy mắt, có thể cảm nhận được cái loại này âm lãnh chi khí. Này, chẳng lẽ là lúc trước những cái đó quái ngư phóng đại bản? Không đúng a, lúc trước những cái đó quái ngư không có đôi mắt a. Tiêu Viêm ra đầu tê dại, còn không kịp Tiêu Viêm nghĩ nhiều, nghe thấy một trận lộc cộc thanh âm, tựa hồ là từ trước mắt này thật lớn sinh vật trong bụng phát ra. Huyết ở nguồn sáng dưới, chỉ nhìn thấy này sinh vật chậm rãi mở miệng, một trận kịch liệt dòng khí phun ra, Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển thiên hỏa, mới không bị này thật lớn dòng khí thổi đi, một loại phát mùi chói mắt hơi thở cũng tùy theo mặt tiền cửa hiệu mà đến. Quang bật hơi đều ước chừng phun ra nửa khắc, mới ngừng lại được. Tiêu Viêm mới vừa một thả lỏng, chỉ thấy này sinh vật nhắm lại miệng khổng lồ lần thứ hai mở ra. Này! Nên sẽ không còn muốn hút khí đi. Tiêu Viêm vừa mới tự lẩm bẩm, mãnh liệt dòng khí lại này thổi quét, lần này không phải bất hơi, mà đúng là Tiêu Viêm theo như lời như vậy, là ở hút khí, lực lượng cực đại. Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển thiên hỏa, ở Tiêu Viêm vận chuyển thiên hỏa ổn định thân hình đồng thời, đồng nhiên cảm giác phía sau xuất hiện rất nhiều hắc ảnh, mãnh mà quay đầu vừa thấy. Thế nhưng tất cả đều là những cái đó quái ngư. Đây là ở ăn cơm a. Tiêu Viêm tiếng nói vừa dứt, một cổ thật lớn hấp lực đột nhiên giống Tiêu Viêm đánh út lại, lực lượng vô cùng chi cường, cùng vừa mới bật hơi uy lực chỉ cường không yếu, theo hút khí không ngừng tăng cường. Tại đây hắc ám huyệt động chung những cái đó tiểu nhân quái ngư càng ngày càng nhiều bị hút xả lại đây, cuối cùng bị hút vào này to lớn sinh vật trong miệng. Tiêu Viêm bản thân liền vô pháp phi hành. Bất quá tựa hồ chân chính dòng khí đều không phải là này thật lớn sinh vật bật hơi chế tạo, mà là nơi phát ra với này huyệt động càng sâu chỗ. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm trong lòng phát lạnh, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ nói này thật lớn sinh vật dưới còn có so nó lớn hơn nữa tồn tại. Hút xả lực càng lúc càng lớn, liền phảng phất ở nhằm vào Tiêu Viêm, nhất định phải đem Tiêu Viêm hút vào trong miệng mới bằng lòng bỏ qua. Ở thật lớn hấp lực giữa, Tiêu Viêm đem thiên hỏa vận dụng tới rồi cực hạn. Còn hơn nữa đấu khí, miễn cương tại đây thật lớn hút xả lực dưới ổn định thân hình. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, này thật lớn sinh vật trên đầu nguồn sáng bỗng nhiên biến thành tím màu lam. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình một cái hoảng hốt. Linh hồn. Đánh sâu vào. Tiêu Viêm thất kinh, đây là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Thân hình tức khắc không song về phía trước bị hút vài trăm thước. Bất quá Tiêu Viêm lập tức ổn định, bất quá Nam Nhĩ Minh hắn liền không có biện pháp. Bởi vì Tiêu Viêm vừa mới hoảng hốt một chút hoàn toàn mất đi khống chế, chết ngất Nam Nhĩ Minh trực tiếp bị hút vào thật lớn sinh vật ăn uống bên trong. Đáng chết! Tiêu Viêm mắng to một tiếng, còn ở tự hỏi làm sao bây giờ thời điểm, đống nhiên phía sau chuyển đến một cái mạnh mẽ, làm Tiêu Viêm đột nhiên không kịp dự phòng quăng ngã một cái lảo đảo, thân thể căn bản không chịu khống chế, trực tiếp bị hút đi vào. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đầu góc một trận hôn trướng, trước mắt lần thứ hai trở nên một mảnh đen nhánh. Sau đó lại một mảnh sáng trong xuất hiện ở trước mắt hắn, cuối cùng theo hấp lực rơi xuống một cái thịt trên giường, Tiêu Viêm vội vàng tùy ý lôi kéo một cái gân chạm vật ổn định thân hình, giờ phút này một quay đầu, thấy vẻ mặt xấu hổ hỗn độn bất diệt cùng ở hỗn độn bất diệt trên lưng nằm bò vẻ mặt kinh hồn chưa định lửa đỏ nhi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1352, 1359 cự bụng ma cá. Tiêu Viêm chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lập tức quay đầu nhìn về phía bị hút vào càng sâu chỗ Nam Nhĩ Minh. Túi đầu vừa thấy, dưới thân tất cả đều là màu xanh biếc chất lỏng, sền sệt chất lỏng vừa thấy liền biết này tuyệt đối là này thật lớn sinh vật dịch dạ dày, ngàn vạn không thể làm Nam Nhĩ Minh rất nhập này trong đó, nếu ngã xuống, chỉ sợ cũng liền đấu tiên tới đều không có biện pháp. Này màu xanh biếc dịch dạ dày tản mát ra khí vị chính là lúc trước ở dòng khí chung ngửi được cái loại này hương vị, chỉ là ở chỗ này. Khí vị càng đậm càng gây mũi, đã làm người sắp hít thở không thông, khó nghe đến cực điểm. Tiêu Viêm thân hình linh hoạt, hướng tới Nam Nhĩ Minh đáp xuống, hấp lực tức khắc chậm rãi giảm nhỏ. Tiêu Viêm cả kinh, này hấp lực dừng lại Nam Nhĩ Minh liền phải dừng ở này màu xanh biết dịch dạ dày bên trong. A, Tiêu Viêm vội vàng mấy cái quay cuồng, tìm mấy cái đặt chân địa phương dùng sức vừa dẫm, nhanh hơn chính mình tốc độ. Liền ở Nam Nhĩ Minh muốn rất nhập dịch dạ dày kia một khắc đúng lúc kéo lại Nam Nhĩ Minh, nhưng lúc này Tiêu Viêm phát hiện thân thể của mình cũng lâm vào dịch dạ dày phía trên, không có một chỗ có thể đặt chân địa phương. Nhưng vào lúc này, Hỗn Độn Bất Diệt vội vàng ném một cây trường gân cấp Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lập tức bắt lấy, theo trường gân nhoáng lên, liền rơi xuống không có dịch dạ dày thịt giường phía trên. Hỗn Độn Bất Diệt cũng từ phía trên lôi kéo thịt gân đang xuống dưới, từng ngụm thở hổn hển, vẻ mặt nguy hiểm thật biểu tình. Ngươi vừa mới đi đâu? Hỗn Độn Bất Diệt nhìn Tiêu Viêm dò hỏi. Tiêu Viêm trắng liếc mắt một cái Hỗn Độn Bất Diệt. Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tiêu Viêm không tức giận mắng, nếu không phải Hỗn Độn Bất Diệt đột nhiên biến mất, cũng không đến mức sẽ bị hút vào này thật lớn sinh vật ăn uống bên trong. Rõ ràng là ngươi biến mất không thấy. Ta mới vội vàng tới tìm ngươi, nơi này ta cũng không có đã tới à. Cái này chơi xong rồi, cái này mặt dòng khí quá như rối loạn, căn bản vô pháp ngược dòng mà lên. Hỗn Độn Bất Diệt đặt mông ngồi dưới đất, lửa đỏ nhi còn lại là đứng lên đông xem tây xem, tựa hồ rất là tò mò. Này sinh vật trong bụng một mảnh sáng trong, ngẩng đầu nhìn lại, giống như một mảnh sao trời, ngũ thải ban lan thập phần đẹp. Này ánh sáng nguyên lai là đến từ chính này thật lớn sinh vật trên đỉnh đầu kia cực cường nguồn sáng chiếu xạ, truyền qua làn da, khiến cho ở nó trong cơ thể đều là sáng ngời. Này quái vật dịch dạ dày bên trong thứ gì đều có thật lớn hòn đá, nhiều nhất chính là những cái đó quái ngư thi thể, đều bị tiêu hóa không sai biệt lắm, nhìn qua thập phần ghê tởm. Hiện giờ trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài, thứ này rốt cuộc là cái gì, như thế nào sẽ như thế thật lớn. Tiêu Viêm hiếu kỳ nói, Hỗn Độn Bất Diệt cũng bình tĩnh xuống dưới, tình huống cũng không phải thực tao. Đây là viễn cổ ma thú. Phỏng chừng tại đây trên đại lục tồn tại cũng không vượt qua 5 con, cái này kêu cự bụng ma cá, nghe nói có thể trang tiếp theo cái thành trì. Hôn X7 VMG Độn Bất Diệt giải thích đến, Tiêu Viêm cũng khắp nơi đánh giá tấm tắc bảo lạ, như vậy sinh vật xác thật kỳ quái. Nghe nói ở viễn cổ thời điểm, có một loại đặc biệt bộ tộc liền ở tại này cự bụng ma cá trong cơ thể, nó cường ngạnh trình độ, có thể so với cửu tinh đấu đế, căn bản là lá lôi đều đánh bất động. Muốn phá hư hoàn toàn không có khả năng, chúng ta muốn đi ra ngoài, có điểm khó a. Hỗn Độn Bất Diệt cho mày, Tiêu Viêm nghe vậy cũng có chút nóng nổi. Hỗn Độn Bất Diệt đứng dậy, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Đi thôi, mặc kệ như thế nào đi vào trước nhìn xem, có lẽ thật đúng là tồn tại cái kia thất truyền đã lâu bộ tộc, bất quá không cần ôm quá lớn hy vọng. Hiện tại cũng không có cách nào, nơi này phạm vi cực đại, trừ bỏ tựa hải giống nhau dịch dạ dày chính là thịt giường. Dẫm đi lên mềm mại, cảm giác còn rất là thoải mái, phóng nhãn nhìn lại cũng vô pháp vọng đến cuối. Tiêu Viêm tại ngoại môn thời điểm, cũng chỉ là thấy này to lớn sinh vật một cái đầu, hoàn toàn nhìn không thấy nó thân hình có bao nhiêu đại, dù sao quang mang chiếu đến địa phương tất cả đều là này quái vật thân thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 1353, 1360 đệ nhị dạ dày bộ. Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn. Bất quá côn loại này trong truyền thuyết giống loài sớm đã biến mất đi, này cự bụng ma cá nghe nói cùng côn có vài phần huyết mạch quan hệ, này thân hình cũng là thật lớn vô cùng, quang này dạ dày liền có 2 cái, chúng ta hẳn là ở cái thứ nhất dạ dày, đi cái thứ 2 dạ dày bộ nhìn xem, nếu thật sự là ra không được, vậy chỉ có một biện pháp. Hỗn Độn Bất Diệt chậm rãi nói, 3 người chậm rãi đi ở thịt trên giường, Tiêu Viêm lần thứ 2 dùng thiên hỏa bao bọc lấy Nam Nhĩ Minh huyền phù ở một bên. Biện pháp gì? Tiêu Viêm thấy Hỗn Độn Bất Diệt dừng một chút, sốt ruột hỏi, hiện tại cái gì bộ tộc đều là lời nói vô căn cứ, Nam Nhĩ Minh chỉ hoãn không dậy nổi thời gian này, trước đi ra ngoài tìm được thần dựng chi thạch mới là mấu chốt. Hỗn Độn Bất Diệt ho khan vài cái, tựa hồ có chút xấu hổ nói không nên lời, Tiêu Viêm bất đắc dĩ trắng Hỗn Độn Bất Diệt liếc mắt một cái. Khu khu. Biện pháp này, tuyệt đối không phải tốt nhất sách, nếu thật sự ra không được cũng chỉ có cái kia biện pháp. Này có thể so với cựu tinh, vô luận chúng ta như thế nào hoanh tạc, đều sẽ không có nửa điểm thương tổn, hoặc là bị phun ra, hoặc là bị nó trở thành bài tiết vật, kéo ra ngoài. Hỗn Độn Bất Diệt nói xong, Tiêu Viêm thiếu chút nữa không nổ ra, Lửa đỏ nhi nghe vậy khuôn mặt nhỏ thượng e sáu lì cũng là lộ ra ghê tởm biểu tình. Bất quá. Các ngươi đừng lo lắng à, đó là hạ hạ sách, nếu này trong bụng thật đúng là tồn tại như vậy bộ tộc, bọn họ khẳng định là có biện pháp làm chúng ta đi ra ngoài. Hôn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm cùng Lửa đỏ nhi đều một bộ ghê tởm không được biểu tình, cười gượng nói, bất quá hiện giờ tình huống xác thật cũng như hôn độn bất diệt theo như lời, có thể đi ra ngoài chỉ có hai con đường, một là bị phun ra đi, nhị chính là bị trở thành bài tiết vật kéo ra ngoài. Nay cự bụng ma cá hành động thập phần thong thả, Tiêu Viêm bọn họ hành tẩu ở nó trong bụng cơ hồ không cảm giác được nó ở di động, thập phần vững vàng, Tiêu Viêm hành tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặt sau Nam Nhĩ Minh cùng Lửa đỏ nhi đều mau đuổi theo không đuổi kịp, chủ yếu là bởi vì Nam Nhĩ Minh hình thức khẩn cấp, rốt cuộc kinh không dậy nổi trì hoãn, mặt khác chính là phương diện này hương vị thực sự là khó nghe đến cực điểm, các loại toan xú hư thối hương vị, không ngừng đánh sâu vào. Người cảm quan, là cái người bình thường đều không thể chịu được loại này ghê tởm đến cực điểm hương vị. Nếu dựa theo bình thường lộ tuyến, chúng ta chỉ sợ đã sớm tới mục đích địa, này cố tình gặp loạn lưu. Thật là xui xẻo. Hỗn độn bất diệt tấm tắc miệng, một bên cấp tốc đuổi theo Tiêu Viêm nện bước, một bên nhìn chung quanh đánh giá chung quanh, cự bụng ma cá vị toan hướng sóng biển giống nhau chụp phủi thịt giường, thậm chí còn có lan tràn xu thế, theo những cái đó đồ ăn chậm rãi bị tiêu hóa, này đó vị toan đêm đang không ngừng tăng nhiều, chờ đến đồ ăn hoàn toàn tiêu hóa xong sau cái này thịt giường đều sẽ này đó mạnh mẽ vị toan sở bà phủ. Xem ra đến nắm chặt thời gian. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt cũng phát hiện bọn họ nơi thịt giường phạm vi đang ở chậm rãi thu nhỏ lại, thực mau liền sẽ bị vị toan sở ăn mòn, đến lúc đó liền tính bọn họ thân thể lại quá cường hãn, cũng vô pháp tại đây cự bụng ma cá vị toan trung kiên cầm lâu lắm, rốt cuộc này vị toan ăn mòn tính quá cường. Tại đây không gian thật lớn, ba người hành tẩu một hồi lâu, mới mơ hồ thấy cuối, lúc này ba người trong lòng lộp bột một tiếng. Bởi vì cuối chỗ cũng không có bọn họ sở tưởng tượng chung vốn nên có thông đạo, bất quá có thể thấy một cái co chặt thông đạo, nhưng nếu cái này thông đạo không mở ra bọn họ cũng vô pháp tới này cái thứ hai dạ dày bộ A. Ba người đi tới cái thứ nhất dạ dày phía cuối, xuất hiện ở trước mặt mọi người vẫn là mênh mông vô bờ màu xanh biếc vị toan không ngừng lên cao, thịt dường cũng chỉ có vừa mới bắt đầu một nửa lớn nhỏ. Những cái đó bị hút vào tiến vào tạp vật ở vị toan ăn mòn dưới tác dụng, suy suy rung động, mạo hiểm khói nhẹ, cuối cùng hóa thành vị toan một bộ phận. Tiêu Viêm huynh, làm sao bây giờ, nếu không nghĩ biện pháp tới đệ nhị dạ dày bộ, chúng ta đều đến bị này đó ghê tởm chất lỏng cấp tiêu hóa rất à. Hỗn độn bất diệt liên tục buồn nôn, nhìn những cái đó hư thối thi thể, có cá, còn có các loại không biết tên sinh vật, phát ra khó nghe tánh cười. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn quét chung quanh, trước mặt này một đổ thị tường, hoàn toàn không biết này có bao nhiêu thâm hậu, mạnh mẽ nổ tung hoàn toàn không có khả năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1354, 1361 ta cái ngoan ngoãn. Hỗn độn bất diệt đi lên đi xuống nơi này sờ sờ nơi đó nhìn một cái nhìn xem có hay không nhập khẩu, tìm hảo sau một lúc lâu cũng chưa từng phát hiện, tựa hồ muốn tới đạt đệ nhị dạ dày bộ cần thiết muốn thông qua cái kia co chặt thông đạo. Nếu có thể theo này đó dịch dạ dày cùng chảy vào này để nhị dạ dày bộ cũng không phải không thể. Hiện tại có hai vấn đề bãi ở ba người trước mặt. Đệ nhất, là thứ gì có thể ngăn cản vị toan mãnh liệt ăn mòn tính chở ba người trôi nổi qua đi. Tổng không có khả năng chính mình bơi vào đi thôi. Huống hồ muốn bọn họ bước vào này ghê tởm đồ vật. Quả thực chính là muốn bọn họ mệnh, đặc biệt là Lửa đỏ nhi. Nhân ra một cái xinh đẹp như hoa cô nương ra, vốn là ái sạch sẽ. Từ vào này cự bụng ma cá trong bụng liền ít nói, một chút cũng không phù hợp cô nương này tính cách, thật sự là phương diện này. Hương vị quá khó nghe, thế cho nên nàng liền há mồm nói chuyện đều không có, liền sợ một không cẩn thận phun ra, ai còn nguyện ý dù, cho nên cần thiết muốn tìm được một cái vị toan vô pháp ăn mòn trôi nổi vật mới được. Này cái thứ hai vấn đề càng nghiêm túc, hiện giờ Lam Ngươi Minh sở thừa thời gian vốn là không nhiều lắm, này duy nhất thông đạo đều là phong bế. Khi nào mở rộng ra là một cái vấn đề lớn nhất, liền tính tìm được trôi nổi vật có thể chịu tải bọn họ, nhưng là này thịt khẩu vẫn luôn không mở ra kia cũng là vô sự vô bổ. Huống chi ba người thật sự tìm không thấy thứ gì có thể trôi nổi thả không bị này vị toan ăn mòn rớt. Theo thời gian trôi qua, vị toan càng ngày càng nhiều, này thịt giường sở dư lại có thể đứng lập địa phương càng ngày càng nhỏ, ba người đều dựa vào hợp lại ở cùng nhau, trên mặt đều vẻ mặt trầm trọng biểu tình. Xong rồi, chẳng lẽ thật đúng là muốn ngâm mình ở này ghê tởm vị toan bên trong. Hỗn độn bất diệt túi đầu nhìn dần dần lan tràn đi lên vị toan, một đầu hát tuyến, lửa đỏ nhi cấp đôi mắt đều đỏ, nàng nghĩ tới ngàn vạn loại cách chết, nhưng thật sự không nghĩ bị này ghê tởm đồ vật ăn mòn rớt, nghĩ này đó chất lỏng muốn mạn quá thân thể của nàng, khuôn mặt, tóc, quang ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Dâm dâm dâm dâm ở ba người mày ủ mặt ghê là lúc, đồng nhiên nghe thấy được vị toan bên trong truyền đến một đạo cổ quái thanh âm, này thanh âm cách bọn họ rất gần, tựa hồ chính là hướng tới ba người mà đến, vốn dĩ liền căng thẳng thần kinh lúc này càng thêm mẫn cảm, này huyệt động thái cổ quái, làm Tiêu Viêm đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, nói không chừng này thanh âm lại là cái gì kỳ quái sinh vật vọng lại, tục ngữ nói, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, ai biết lại là cái quỷ gì đồ. Vật. Tiêu Viêm không dám đại ý, trong tay ánh lửa chợt lóe đem thiên hỏa tuyên cổ thước túm ở trong tay, thật cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt này phiến vị toan. Thùng thùng. Này đó vị toan bỗng nhiên bắt đầu mạo phao, hơn nữa phao phao càng ngày càng nhiều, trước mắt vốn dĩ bình tĩnh vị toan bắt đầu quay cuồng lên, tựa hồ tại đây vị toan phía dưới có thứ gì muốn quay cuồng ra tới. Ta cái ngoan ngoãn, mẹ nó chẳng lẽ còn có cái gì quái vật sinh hoạt tại đây vị toan không thành. Hỗn độn bất diệt mắng to nói, tuy rằng nơi này là ma thú gia tộc, này đó quái vật đều thuộc về ma thú gia tộc, nhưng là hắn cũng cảm thấy cổ quái không thôi. Mạo phao càng ngày càng nhiều, dịch dạ dày mặt ngoài càng ngày càng quay cuồng, mấy người trong lòng cũng là tò mò không thôi, sợ hãi nhưng thật ra chưa nói tới, liền muốn nhìn xem rốt cuộc ra sao loại sinh vật còn có thể sinh hoạt tại đây vị toan phía dưới. Mọi người tâm đều nhắc tới giọng nói mắt, tựa hồ đã quên mất đã lan tràn đến dưới chân vị toan, bọn họ giờ phút này đã không đường nhưng đi, bất quá đều bị trước mắt cái này hừ ngực mạo phao đồ vật hấp dẫn sở hữu lực chú ý hoanh. Đồng nhiên, này dịch dạ dày dưới một cái thật lớn quay cuồng, màu xanh biếc vị toan bị bắn nổi lên mấy thước chi cao, Tiêu Viêm thấy thế vội vàng phất tay, linh ấn hóa thành cái chắn đem phun xạ vị toan toàn bộ chắn xuống dưới, linh ấn hóa thành cái chắn là trong suốt, một khắc mặt bị dịch dạ dày bắn đầy, vô pháp thấy rõ phía trước tình huống, chờ vị toan từ cái chắn mặt trên chậm rãi chạy xuống lúc sau, mọi người mới thấy rõ trước mắt đồ S1NZZ ít vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 1355, 1362 trôi nổi vật. Mẹ nó, cái gì thứ đồ hư, dọa lao tử một cú sốc. Hỗn độn bất diệt thấy rõ ràng lúc sau lập tức chửi ầm lên, Tiêu Viêm cũng là sửng sốt, cũng thở ra một hơi, xem ra là hắn nhiều lo lắng, bất quá trước mắt đồ vật tuy rằng không phải cái gì bọn họ trong dự đoán vị toan sinh vật, nhưng là lại làm Tiêu Viêm trước mắt rộng mở sáng ngời. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái đen tuyền đồ vật. Nhìn qua như là một thân cây mục, nhánh cây rất lớn, đen nhánh thụ thân, liền tính này mạnh mẽ vị toan cũng vô pháp đem nó ăn mòn. Ha ha, xem ra thật là xe đến trước núi át có đường à, liền dựa thứ này mang chúng ta tiến vào đệ nhị dạ dày bộ. Tiêu Viêm cười to, trước mắt vật thể đúng là bọn họ phía trước suy nghĩ nửa ngày đều không có tìm được trôi nổi vật, vừa lúc có thể chịu tải bọn họ. Đúng vậy, nãi nãi, xem ra là tổ tiên phù hộ a, đi. Này vị toan lan tràn lên đây. Hỗn độn bất diệt vỗ tay một cái, vội vàng nhảy đến cây cối phía trên, hiện cấp khó dằn nổi bộ dáng. Xem hắn này gấp gáp bộ dáng chọc Tiêu Viêm cùng lửa đỏ nhi đều nhịn không được cười rộ lên. Cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, ba người cùng nhau nhảy lên này hắc mục phía trên. Hắc mục rất lớn, chịu tải mấy người bọn họ hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Viêm dùng thiên hỏa đem hắc mục thượng dịch dạ dày nướng làm. Làm hai người đều ngồi xếp bằng xuống dưới, trải qua như thế thời gian dài bôn ba, lúc này vừa lúc có thể điều tức, Tiêu Viêm cũng trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện tự hỏi kế tiếp lộ muốn đi như thế nào. Vị toan chất lỏng càng ngày càng cao, thịt dương hoàn toàn bị vị toan bao phủ, này dạ dày bộ đã bị dịch dạ dày bao phủ một nửa, nhưng này thịt khẩu thông đạo lại không có một tia buông lỏng bộ dáng. Qua hồi lâu Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra tới. Phát hiện hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi đều đứng, chau mày, rất xa không biết ở đánh giá thứ gì. Này, sẽ không lại là một khối trôi nổi vật đi. Hỗn độn bất diệt hồ nghi nói, chỉ thấy vẫn luôn không thế nào nói chuyện lửa đỏ nhi lắc lắc đầu. Không giống như là, ta vừa mới thấy nó đôi mắt hướng ta chớp một chút. Lửa đỏ nhi một mở miệng tức khắc khiến cho hỗn độn bất diệt toàn bộ lực chú ý, Tiêu Viêm nghe vậy cũng đứng dậy, theo hai người ánh mắt hướng nơi xa tìm hiểu mà đi. Hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi linh hồn chi lực vốn dĩ liền không cường, cộng thêm thượng này huyệt động bên trong đối linh hồn chi lực có một ít hạn chế tác dụng, căn bản vô pháp điều tra quá xa, cho nên hai người cũng chỉ có thể rất xa dùng mắt thường đi quan sát, vốn dĩ muốn cứ gọi Tiêu Viêm, nhưng nhìn đến Tiêu Viêm lại ở điều tức. Trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm thần kinh vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, mặt ngoài nhìn hắn vân đạm phong khinh, nếu cẩn thận quan sát vẫn là có thể nhận thấy được hắn có đôi khi cũng là vẻ mặt mệt mỏi. Thật vất vả có cái khe hở điều trị sinh lợi, hỗn độn bất diệt cũng không hảo quấy rầy Tiêu Viêm, ngày thường xem hỗn độn bất diệt đều là tùy tiện lúc kinh lúc giống, kỳ thật hắn chỉ là bề ngoài ho 4 giờ không cùng cũng vẫn là có thận trọng một mặt. Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm đứng lên, vội vàng đi đến Tiêu Viêm bên người, sau đó chỉ vào nơi xa kia khối nếu ảnh nếu hiện trôi nổi vật đối Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm huynh, ngươi dùng linh hồn chi lực nhìn xem, này ngoạn ý tựa hồ là vật còn sống. Tiêu Viêm theo hỗn độn bất diệt sở chỉ phương hướng nhìn lại, xanh mượt dịch dạ dày phát ra khó nghe tanh tưởi, giống sóng biển giống nhau ập vào trước mặt, kích thích đôi mắt đều khó có thể mở. Thật sự khó có thể tưởng tượng thấy sẽ có cái gì ở bên trong này sinh tồn, đương nhiên cũng không thiếu có khả năng là thứ gì bị hút vào này dạ dày, vận khí không có Tiêu Viêm bọn họ tốt như vậy, có đủ để ngăn cản dịch dạ dày ăn mòn trôi nổi vật mới có thể thoát ly tanh tưởi vị toan trung, nói không chừng là thứ gì bị hút tiến vào còn chưa chết đi sinh vật. Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, điểm này phạm vi đối với Tiêu Viêm ý cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực tới nói, căn bản không xem như cái gì vấn đề, Tiêu Viêm cũng thấy nơi xa phập phình ở dịch dạ dày chung nếu ảnh nếu hiện đồ vật, xác thật có điểm giống vật còn sống, tựa hồ còn có thể thấy này cái đuôi ở trong nước du động lưu lại làn sóng, hẳn là lại là nào đó yêu thú. Chưa xong còn tiếp. Chương 1356, 1363 vật còn sống. Tiêu Viêm chợt mặt trầm xuống sắc, đôi mắt híp lại, hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi đều nhìn không chớp mắt nhìn Tiêu Viêm. Này rốt cuộc là thứ gì cũng chỉ có Tiêu Viêm có thể rõ ràng chút, rốt cuộc linh hồn của hắn chi lực như vậy cường. Hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm đều hy vọng phát hiện nơi này có sinh vật tồn tại, nếu thật sự có, nói không chừng thật đúng là ứng hỗn độn bất diệt theo như lời quá, trong truyền thuyết sinh tồn ở cự bụng ma cá bộ tộc, bất quá ở như thế cực đoan ác liệt hoàn cảnh hạ, đến tột cùng là bộ dáng gì sinh vật mới có thể ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Bọn họ sinh tồn nơi phát ra lại là cái gì? Mấy vấn đề này quanh quẩn ở mọi người trong lòng, đối như vậy bộ tộc tồn tại tâm còn nghi vấn hỏi, nhưng là y theo hiện giờ tình cảnh, nếu không có cái này bộ tộc tồn tại, kia bọn họ liền thật sự lâm vào này quẫn cảnh bên trong, ngay cả đi ra ngoài đều sẽ thành một cái vấn đề lớn. Nếu bình thường dưới tình huống chờ đến cự bụng ma cá hút khi là lúc thừa cơ đi ra ngoài cũng không phải không có khả năng, nhưng là cự bụng ma cá hấp lực quá mức mạnh mẽ, huống hồ chính yếu chính là tại đây núi non trung bị thêm vào cấm chế, vô pháp phi hành, nếu là có thể ngự không phi hành bằng vào thiên hỏa bạo phát lực Tiêu Viêm vẫn là thập ôm hai hở tờ tờ phần có tin tưởng có thể ngược gió đi ra ngoài, nhưng hiện thực là, không có dòng khí chống đỡ mọi người chỉ có thể đi bộ đi tới, muốn từ này. Cự bụng ma cá há mồm hút khí ăn cơm là lúc mạnh mẽ đột phá đi ra ngoài là hoàn toàn không có khả năng. Rốt cuộc có phải hay không vật còn sống a? Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm híp mắt sau một lúc lâu đều không nói lời nào, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, mắt thấy này kia đồ vật càng ngày càng xa, thường thường còn sẽ chìm vào này dịch dạ dày bên trong. Tiêu Viêm híp mắt chậm rãi nhắm lại, linh hồn chi lực giống như sắc bén hai mắt lại so với mắt thường tra xét rõ ràng hơn, chung quanh hết thể sự vật toàn bộ đều hiện ra ở Tiêu Viêm trong đầu, bao gồm dịch dạ dày cái đáy. Sở hữu vật thể đều ở Tiêu Viêm trong óc bên trong bảy biện ra tới, đương nhiên, cũng bao gồm hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi sở chỉ chi vật. Linh hồn chi lực có thể phân biệt hơi thở, chung quanh hết thể đều là một đoàn đoàn hắc ảnh. Tiêu Viêm linh hồn chi lực giống một con vô góc chết đôi mắt, ở xuyên qua vô số vật thể sau, cuối cùng tỏa định ở một cái vật thể thượng, ở vô số hắc ảnh xẹt qua trước mắt khi, có một viên thấu hồng trái tim nhảy lên thanh ở Tiêu Viêm trong đầu nổ vang. Hơn nữa Tiêu Viêm thấy vật ấy dù quá khứ địa phương tựa hồ có chút bất đồng. Tiêu Viêm mãnh nhiên mở mắt ra tới, đôi mắt nhanh chóng co rút lại. Quả thật là vật còn sống, đi, chạy nhanh theo sau, nếu Tiêu Viêm không đoán sai Đức Hoa đuổi kịp nó là có thể tới đệ nhị dạ dày bộ. Tiêu Viêm vội vàng nói, thần sắc kích động. Thật sự sao? Kia thật tốt quá. Hỗn độn bất diệt nghe vậy cũng kích động lên, tùy tay lấy ra một cái vũ khí trực tiếp trở thành thuyền tương bắt đầu hướng cái kia vật còn sống phương hướng chạy tới. Tiêu Viêm cũng lấy ra thiên hỏa tuyên cổ thức làm như thuyền mái chèo nỗ lực hoa động. Này trôi nổi chi thụ tuy nói trầm trọng, nhưng là lấy Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt hai người lực lượng, nhanh chóng di động này nhanh cây hoàn toàn không nói chơi. Lửa đỏ nhi vốn di cũng tưởng hỗ trợ, nhưng là bị Tiêu Viêm ngăn lại. Cố sức sự có chúng ta tới là được, không nhọc phiền Hồng Nhi cô nương, nhiều bồi bồi Nam Nhĩ Minh đi, hắn rất thống khổ. Tiêu Viêm chậm rãi nói, ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Nam Nhĩ Minh, lửa đỏ nhi nghe vậy gật gật đầu, xoay người thâm tình mà nhìn Nam Nhĩ Minh, tinh xảo vô cùng ngũ quan, vốn là tuấn tiếu hoàn mỹ khuôn mặt, giờ phút này lại có vẻ tái nhợt vô lực, mất đi thần vận lúc sau, không có sinh mệnh lực chống đỡ, lại tuấn tiếu mặt, không có sinh khí, giống như vật chết. Đích xác, Nam Nhĩ Minh sớm đã không có hô hấp, hiện tại hắn thân thể này vải bố lót trong đầy quỷ ẩn lưu lại cự độc, độc tố đã lan tràn toàn thân, bao gồm máu, hiện tại này một bộ thân thể chỉ có trái tim địa phương, vẫn là màu đỏ, có một đóa hoa bao vây lấy Nam Nhĩ Minh trái tim, Nam Nhĩ Minh hồn cũng trong tim bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Lửa đỏ nhi thấu qua đi, lặng lặng nhìn Nam Nhĩ Minh khuôn mặt, đem tay chậm rãi duỗi hướng về phía Nam Nhĩ Minh trái tim. Lửa đỏ nhi có thể cảm nhận được, đây là Nam Nhĩ Minh chỉnh phó thân thể trung duy nhất còn ấm áp địa phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 1357, 1364 ái. Lửa đỏ nhi ngón tay tinh tế, trắng non ngón tay ôn nhu đặt ở Nam Nhĩ Minh trái tim chỗ. Nàng khuôn mặt dựa vào Nam Nhĩ Minh trái tim, hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống. Cùng lúc đó, trong tim trung ngủ say Nam Nhĩ Minh hồn tựa hồ cũng có điều cảm ứng. Cuốn xúc thành một đoàn Nam Nhĩ Minh hồn phách một hàng nước mắt đến nhắm chặt hai mắt sẽ qua, giờ phút này, giống như âm dương lưỡng cách. Ái, là một loại thực kỳ diệu cảm giác, nó tồn tại, cho dù là âm dương lưỡng cách, lại làm hai người tâm hữu linh tê, hiện giờ nhìn như hai người khoảng cách khá xa, kỳ thật lại là hai người hiện giờ đi gần nhất là lúc. Hai người vô pháp đối thoại, chuẩn xác mà nói, Nam Nhĩ Minh giờ phút này đã hoàn toàn đã không có ý thức. Vô pháp cảm giác đến bất cứ sự vật, linh hồn bị sinh mệnh chi hoa không ngừng dễ chịu, mới vẫn duy trì Nam Nhĩ Minh linh hồn không tiêu tan. Sinh mệnh chi hoa theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng nhỏ, quang mang cũng dần dần trở nên ảm đạm. Một khi sinh mệnh chi hoa mất đi dược hiệu, Nam Nhĩ Minh hồn không ra nửa khắc liền sẽ tan đi. Linh hồn cùng vốn là không thể phân cách chi vật, quang có kêu kêu cái xác không hồn, quang có linh hồn kêu kêu cô hồn dã quỷ, hai người môi hở răng lạnh. Thiếu một thứ cũng không được. Nam Nhĩ Minh thân thể bị nọc độc xâm hại, đã là một khối vô dụng, quỷ ẩn chi độc, độc đến cốt tủy, kinh mạch máu. Nam Nhĩ Minh không có thiên hỏa, hắn không thể giống Tiêu Viêm như vậy, có thể sử dụng thiên hỏa loại bỏ kịch độc. Nam Nhĩ Minh thân thể lực phòng ngự vốn là mọi người chung không được tốt lắm, này độc tính đối với hắn tới nói, quá mức chí mạng. Kiên trì trụ, ngươi Minh, chúng ta liền phải tìm được thần dựng chi thạch. Ta sẽ không làm ngươi chết. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi thật sự đi rồi, ta cũng tới bồi ngươi, sẽ không làm ngươi cô độc. Lửa đỏ nhi mặt bộ nhẹ nhàng dán lên Nam Nhĩ Minh ngực, bên hai dựa vào Nam Nhĩ Minh trái tim chỗ, chỉ có như vậy mới có thể hơi hơi nghe thấy, Nam Nhĩ Minh trái tim chuyển đến mỏng manh nhảy lên thanh. Một bên hỗn độn bất diệt hốc mắt cũng có chút phiếm hồng, bao gồm Tiêu Viêm cũng là như thế, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lửa đỏ nhi không biết khi nào đối Nam Nhĩ Minh tình thâm đến tận đây, nguyện lấy chết đi theo, tình yêu, có lẽ chính là như vậy kỳ diệu, nó bản thân liền không cần cái gì lý do. Hiện tại đến nắm chặt thời gian, nhanh chóng đi ra ngoài mới là mấu chốt, một khắc tìm không thấy thần dựng chi thạch, Nam Nhĩ Minh ly tử vong liền càng gần một bước, bất qua có một vấn đề Tiêu Viêm vẫn luôn cảm thấy có điểm buồn bực. Hỗn độn bất diệt ở Tiêu Phủ Trung nhắc tới quá này bí mật căn cứ chính là nơi này sao? Nếu này bí mật căn cứ tại đây như thế thâm huyệt động trung, khi còn nhỏ hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi làm sao dám xâm đến như vậy địa phương tới, bọn họ còn có mệnh đi ra ngoài. Quang ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đem nơi này coi như chơi đùa bí mật căn cứ, không khỏi có chút không quá hiện thực. Bất diệt huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Tiêu Viêm thật sự là nghẹn không nổi nữa, nhịn không được nhìn về phía hỗn độn bất diệt, do hỏi. Hỗn độn bất diệt một tay dùng sức hoa thuyền mái chèo, Tiêu Viêm đột nhiên dò hỏi có chút kinh ngạc, tưởng cái gì chuyện quan trọng, Hỗn Độn Bất Diệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm. Cái gì vấn đề, Vô Phương, hỏi đi. Ngươi khi còn nhỏ chỉ chính là nhiều tiểu, đem nơi này coi như bí mật căn cứ, ngươi mệnh là có bao nhiêu đại. Ngươi khi còn nhỏ là ăn gan bảy phủ cổ không hùn mật gấu. Còn có, ngươi lại như thế nào tồn tại đi ra ngoài? Tiêu Viêm liên tục hỏi ra mấy vấn đề đem trong lòng nghi vấn đều nói ra, đang nói chuyện đồng thời, trôi nổi vật cũng ở hai người cộng đồng nỗ lực hạ bắt đầu di động, hướng tới bọn họ muốn phương hướng đi tới. Hỗn Độn Bất Diệt bị Tiêu Viêm như vậy vừa hỏi, nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi giải thích nói. Cái này a, nay huyệt động đi theo phụ thân đã tới, là tế điện mẫu thân đi. Có lẽ nơi này mai táng mẫu thân của ta, tổng ở lòng ta phiền ý loạn thời điểm. Ở chỗ này tổng cảm giác có một loại thân thiết cảm, sau lại phát hiện này huyệt động càng lúc càng lớn, trước nay không có tới quá như thế thâm địa phương, bao gồm ta mẫu thân sở táng địa phương cũng chưa như thế sâu. Phụ thân nói cho ta biết, này chỗ sâu trong đi không được, hơn nữa bí mật căn cứ khoảng cách ta mẫu thân mộ địa không xa, nhưng hiện giờ chúng ta đi vào địa phương đã lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều, cho nên đến chạy nhanh nghĩ cách trở về. Hỗn Độn Bất Diệt giải thích nói, thuận tiện nói một chút tình cảnh hiện tại vấn đề, này huyệt động rốt cuộc có bao nhiêu sâu ngay cả Hỗn Độn Bất Diệt đều không rõ ràng lắm, Hỗn Độn Bá Thiên lại nói cái này mới có không tầm thường tồn tại, Tiêu Viêm nghe nói giữa lưng trùng tức khắc phát lạnh. Chương 1358, 1365 làm nó chính mình ra tới. Này đấu đế đại lục phía trên nếu là nói cựu tinh thực lực là nhất khủng bố, Tiêu Giao Đế Quân cũng nói qua đấu đế đại lục thượng không có đấu tiên tồn tại. Quả thực như thế sao? Tiêu Giao Đế Quân là lúc ấy đấu đế đại lục đệ nhất nhân, là nhất tiếp cận đấu tiên tồn tại, bất quá có thể hay không ở hạo kiếp sau còn có Tiêu Giao Đế Quân như vậy tồn tại, hơn nữa, còn chưa chết. Hỗn Độn Bá Thiên bắt tinh đỉnh, như vậy thực lực, trừ bỏ cựu tinh đấu đế, cơ hồ không ai có thể cùng với địch nổi, ngay cả hắn đều nói như thế, này huyệt động chỗ sâu trong rốt cuộc ra sao loại khủng bố tồn tại, cựu tinh sao? Cũng hoặc là nói, là vô hạn tiếp cận đấu tiên tồn tại. Cựu tinh phía trên. Không chỉ có Tiêu Viêm như thế suy đoán, ngay cả Hỗn Độn Bất Diệt cũng là thập phần tò mò. Hắn từng nhiều lần dò hỏi quá Hỗn Độn Bá Thiên, nhưng là Hỗn Độn Bá Thiên cũng chỉ ngôn phiến ngữ, không từng đi nói tỉ mỉ, tùy ý vài câu liền đem Hỗn Độn Bất Diệt đuổi rồi. Tựa hồ này nguyên thủy núi non dưới nền đất đến tuột cùng tồn tại cái gì liền Hỗn Độn Bá Thiên đều cố kỵ bí mật. Tiêu Viêm cũng không có lại quá dò hỏi. Này rốt cuộc xem như Hỗn Độn gia tộc một ít bí mật, hỏi quá nhiều cũng có chút không ổn. Liên ở hai người đối thoại không sai biệt lắm nói xong thời điểm, trôi nổi vật ở Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt hoàn mỹ hợp tác hạ, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát liền đuổi theo kia chỉ thần bí sinh vật. Thần bí sinh vật tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Viêm đám người tồn tại, lập tức chìm vào trong nước, bất quá cũng may Tiêu Viêm có linh hồn chi lực. Liền tính này sinh vật trốn vào trong nước cũng là nhiều lắm tránh thoát mọi người đôi mắt, vô pháp tránh 7L không sở dẹt thoát Tiêu Viêm ý cảnh. Hậu kỳ linh hồn chi lực truy tra. Nay ngoạn ý, bên trái, hướng bên trái bơi đi. Giờ phút này vô pháp dùng mắt thường thấy thần bí sinh vật phương vị, chỉ có Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực vẫn luôn truy tra, chỉ có thể căn cứ Tiêu Viêm chỉ huy, không ngừng thay đổi phương hướng. Bên phải, bên trái, bên phải. Bên phải này thần bí sinh vật không ngừng biến hóa phương vị, một đường đuổi sát Tiêu Viêm đám người giờ phút này một đầu hắc tuyến, thẳng đến lửa đỏ nhi mở miệng nói, ta cảm giác, chúng ta giống như ở vòng quanh. Vẫn luôn cúi đầu mái trèo, không ngừng truy tìm phương vị Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt tựa hồ không có chú ý tới vấn đề này, nghe xong lửa đỏ nhi nói sau lập tức ngẩng đầu hướng chung quanh vừa thấy, thật đúng là như lửa đỏ nhi theo như lời, bọn họ quả thực vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, nguyên lai ngay từ đầu. Này thần bí sinh vật cũng đã phát hiện Tiêu Viêm đám người theo dõi, vẫn luôn đều ở trêu chọc bọn họ. Đáng giận à, này phá đồ vật dám đem lão tử đương hầu chơi, xem lão tử không đi xuống đem nó bắt được tới. Hỗn Độn Bất Diệt tính tình cấp, bị này thần bí sinh vật một chơi, trong lòng ảo nào không thôi, trực tiếp đứng dậy liền phải nhảy vào này xanh mượt dịch dạ dày chung đi bắt giữ này thần bí sinh vật. Tiêu Viêm vội vàng một phen ngăn cản Hỗn Độn Bất Diệt, đối Hỗn Độn Bất Diệt xử một cái ánh mắt. Ý bảo Hỗn Độn Bất Diệt trước ngồi xuống. Ở trong nước chúng ta khẳng định vô pháp đuổi theo này thần bí sinh vật, muốn dùng trí mới được, làm nó chính mình ra tới. Tiêu Viêm đôi mắt bên trong tinh quang lập lòe, tựa hồ đã nghĩ đến như thế nào làm này thần bí sinh vật tự động đưa tới cửa phương pháp, Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm một bộ định liệu trước bộ dáng, cũng đúng, ở Tiêu Viêm trên người phát sinh quá nhiều quỷ dị sự tình, Hỗn độn bất diệt một bên lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm. Chỉ thấy Tiêu Viêm trong tay xuất hiện một quả ngọc bội, cái này ngọc bội là ở Cự Hy Thành đạt được, có ngắn ngủi che giấu hơi thở công năng, đương nhiên nếu linh hồn chi lực cường đại hạng người, này ngọc bội tự nhiên là vô dụng, bất quá này thần bí sinh vật tuy rằng tựa hồ cụ bị linh trí, nhưng là bản thân sở có được thực lực cũng không cường, thậm chí có thể nói là thực nhược, nói là không có nửa điểm lực công kích cũng không chút nào vì quá. Chưa xong còn tiếp. Chương 1359, 1366 thần bí sinh vật. Ngọc bội lấy ra tới sau, Tiêu Viêm thúc dục đấu khí rót vào màu xám ngọc bội bên trong, ngọc bội trung tâm là hai điều một đen một trắng tiểu ngư, Tiêu Viêm đấu khí rót vào là lúc, tiểu ngư giống như vật còn sống, ở ngọc bội phía trên du động, sau đó bay lên không hóa thành lưỡng đạo một đen một trắng quang mang, ở không trung đan chéo ở cùng nhau, theo sau hóa thành một cái màu xám nửa trong suốt năng lượng cái lồng đem mọi người toàn bộ bao vây ở bên trong. Đây là Hỗn độn bất diệt tò mò đánh giá Tiêu Viêm trong tay ngọc bội, nhìn trên đỉnh đầu xuất hiện màu xám nửa trong suốt năng lượng cháo, vẻ mặt nghi hoặc. Này ngọc bội là ta ở Cự Hy Thành trung đào đến, có thể ở trong thời gian ngắn có thể bí ẩn hơi thở. Này sinh vật tựa hồ đối chúng ta có vài phần tò mò, nếu đúng như ta đoán rằng như vậy, nó liền nhất định sẽ nổi 7 vịp 6 cb lên. Nếu nó thật sự chỉ là cảnh giác muốn ném rớt chúng ta, vậy không dễ làm, hy vọng là người trước. Tiêu Viêm giải thích nói, Hỗn độn bất diệt nghe vậy trong mắt cũng là ánh sao lập lòe, trong lòng âm thầm cảm thán, Tiêu Viêm trên người bảo bối thật là quá nhiều, thất thất bát bát cái gì đều có, nghĩ đến không thể tưởng được, giống như Tiêu Viêm đều có thể lấy đến ra tới. Hơn nữa Tiêu Viêm cẩn thận sức quan sát cùng nhạy bén hiểu rõ lực cũng làm Hỗn độn bất diệt trong lòng càng thêm bội phục, từ giết chóc huyết quật chung nhận thức Tiêu Viêm, trở thành bái kết huynh đệ, này dọc theo đường đi. Nếu là nói Hỗn độn bất diệt cuộc đời này gặp qua kỳ tích, giờ phút này ở Tiêu Viêm nơi này đều không xem như kỳ tích, Tiêu Viêm bản thân chính là một cái sống sờ sờ kỳ tích, khả năng, không có khả năng sự đều ở hắn trên người đã xảy ra, Hỗn độn bất diệt được xưng tuyệt thế. Thiên tài, hiện giờ ở Tiêu Viêm nơi này, lại có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng, Tiêu Viêm đều không cứ gọi thiên tài, kia trực tiếp là thiền chi tiêu tử, là trời cao sùng nhi. Phảng phất sở hữu sự tình đều ở vây quanh hắn chuyển, sở hữu hảo vận toàn hội tụ ở hắn trên người. Nay ngọc bội đương nhiên cũng coi như không thượng cái gì bảo bối, phàm là có linh hồn chi lực hơi cường hạ người trước mặt, này ngọc bội liền sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, Tiêu Viêm cũng không có đem này ngọc bội đương một chuyện, bất quá hiện giờ lại không nghĩ rằng có cơ hội dùng được với. Bất diệt huynh, lửa đỏ nhi, các ngươi đều đem hơi thở áp xuống tới. Này ngọc bội tuy nói có thể có nhất thời công hiệu, bất quá vạn nhất này thần bí sinh vật có cường đại linh hồn chi lực, này ngọc bội cũng liền mặc kệ dùng, cho nên tận lực áp chế xuống dưới. Tiêu Viêm đối Hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi nói, khi nói chuyện đem thanh âm decibel cũng đè thấp, này thanh âm chấn động truyền bá thực mau, đặc biệt là trong nước. Tiêu Viêm đem linh hồn của chính mình chi lực thu liễm, đem hơi thở toàn bộ đều áp tới rồi thấp nhất. Hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi cũng là như thế, nếu không cẩn thận phân rõ, khó có thể phát hiện nơi này cất giấu 3 cái đại người sống, mọi người ánh mắt toàn bộ đều rời về phía trên mặt nước, lặng lặng chờ đợi cái kia thần bí sinh vật chính mình trồi lên mặt nước. 3 người thậm chí ngừng lại rồi hô hấp, đem hơi thở đều hoàn toàn ngăn chặn, ngay cả bên người người đều cảm giác lẫn nhau yên lặng giống nhau, 3 người đều là như thế, mắt to trừng mắt nhỏ, cứ như vậy, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, thường thường từ dịch dạ dày phía dưới trồi lên một ít các loại vật thể, một hồi làm người kinh hỉ liên tục, nhưng mà cuối cùng lại biến thành thất vọng. Trên mặt nước lộc cộc mạo hiểm bọt nước, chậm chạp cũng không thấy mọi người sở chờ mong thần bí sinh vật thân ảnh xuất hiện, Hỗn độn bất diệt đợi một hồi liền có chút sốt ruột, chau mày, sau đó quay đầu đánh giá một chút lửa đỏ nhi nhưng thật ra thực bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt nước. Chỉ chốc lát lửa đỏ nhi cảm giác bên cạnh ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, chuyển qua tới nhìn Hỗn độn bất diệt đối hắn tê tê thiếu mũi, sau đó ánh mắt tắc rời về phía Nam Nhĩ Minh. Tuy rằng càng đến thiếu, bất quá ta còn là hậu khởi ra mặt muốn 2 chương vé tháng, đề cử phiếu chơi chơi, cảm ơn đại lao nhóm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1360, 1367 còn sẽ nói tiếng người. Hỗn độn bất diệt thấy lửa đỏ nhi không chút nào sốt ruột, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước, biểu tình chuyên chú vô cùng, thân thể cùng, giống như một con sắp bắn ra mũi tên, thời khắc vận sức chờ phát động, tựa hồ chỉ cần cái kia thần bí sinh vật một thò đầu ra, Tiêu Viêm liền sẽ lập tức đem nó bắt lấy. Thời gian một chút qua đi, hỗn độn bất diệt dù sao là kìm nén không 75 kịch si được, vốn dĩ tưởng mở miệng nói chuyện, vội vàng bị Tiêu Viêm một phen bưng kín miệng. Tiêu Viêm đối với hỗn độn bất diệt làm một cái ra dấu im lặng, theo sau đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn mặt nước, đồng nhiên trên chân dùng sức một bước, toàn bộ thân thể giống như một con mũi tên rời dây cùng, kia chấp tốc độ từ trôi nổi vật thượng sông ra ngoài. Hỗn độn bất diệt lập tức đứng lên, chậm chạp chưa xuất hiện thần bí sinh vật chẳng lẽ xuất hiện. Cho dù là Tiêu Viêm lao ra đi một cái chớp mắt, hỗn độn bất diệt vẫn như cũ cái gì đều không có thấy, bao gồm lửa đỏ nhi cũng là giống nhau. Này trên mặt nước cũng không có thấy cái gọi là thần bí sinh vật. Chỉ thấy Tiêu Viêm dưới chân ánh lửa lập lòe, phía sau cánh mở ra, tuy rằng vô pháp phi hành nhưng ngắn ngủi lướt đi vẫn là có thể làm được. Liền ở hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi khó hiểu là lúc, Tiêu Viêm một tay vươn, khổng lồ linh hồn chi lực như thủy triều giống nhau thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hình thành một con thật lớn trong suốt bàn tay, tại đây mặt nước mánh mà một chảo. Tức khắc mặt nước bị kích khởi mấy trượng cao bọt nước. Hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi kinh dị nhìn Tiêu Viêm động tác, chờ bọt nước sau khi đi qua mới nhìn thấy Tiêu Viêm linh hồn chi lực tạo thành bàn tay to chỗ, xuất hiện một con màu xanh biếc sinh vật, bộ dáng quái dị. Thoạt nhìn, có điểm giống con khỉ, bất quá này bốn con cũng quá dài đi. Hỗn độn bất diệt lúc này mới thấy rõ thứ này bộ mặt, tấm tắc miệng, như vậy yêu thú hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bộ dáng thoạt nhìn thập phần thần kỳ, thân hình tựa hầu. Nhưng bốn con lại lớn lên thái quá, đặc biệt là hai tay, thậm chí so thân thể hắn còn muốn trưởng. Tiêu Viêm dưới chân xuất hiện một đóa đóa hỏa liên, không ngừng chống đỡ Tiêu Viêm về tới trôi nổi vật thượng, lúc này thần bí sinh vật cũng hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. Nguyên lai thứ này vẫn luôn giấu ở dưới nước, cách mặt nước, tuy rằng tránh thoát hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi đôi mắt, nhưng là Tiêu Viêm sức quan sát cũng quá tinh tế, ngay cả vần nước đều bị Tiêu Viêm quan sát rành mạch. Trước sau vẫn là không thể tránh được Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực. Buông ta ra, buông ta ra. Mọi người ở đây còn ở tự hỏi đây là cái gì ngoạn ý thời điểm. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát tháo làm ba người đều kinh sợ, nhất thời thế nhưng cũng không biết như thế nào phản ứng, cho đến sửng sốt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Ta dựa, này ngoạn ý còn sẽ nói tiếng người. Hỗn độn bất diệt kinh ngạc nhảy dựng lên, ánh mắt lộ ra kinh dị. Không chỉ có hỗn độn bất diệt như thế, lửa đỏ nhi cùng Tiêu Viêm cũng là đồng dạng biểu tình, hoàn toàn không thể tin được trước mắt bộ dáng này quái dị tiểu thú thế nhưng sẽ nói tiếng người. Tiêu Viêm đem thần bí sinh vật phóng tới trôi nổi vật thượng, màu xanh biếc da lông, đôi mắt giống như pha lê châu, mặt trên nhìn không ra có cái gì sinh khí, mọi người ở đây kinh dị là lúc, sinh vật một trận quay cuồng, bụng nhỏ chỗ xuất hiện một cái khe, nếu nhìn kỹ đi, bên trong lộ ra một đôi mắt, cảnh giác đánh giá mọi người. Các ngươi là người nào, cũng dám sống như ma cá đại nhân bụng. Thanh âm thực thanh thúy, nghe tới giống như là một cái tiểu hài tử thanh âm, ba người sôi nổi đều bị dọa tới rồi, nguyên lai vật nhỏ này mặt ngoài chỉ là một tầng ngụy trang vật, chân thân còn có khác huyền cơ. Tiêu Viêm lập tức ôm quyền, mặc kệ bên trong là thứ gì, có thể ở bên trong này gặp được có thể nói người ngữ, như vậy đi ra ngoài liền có hy vọng rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1361, 1368 tiểu nhân. Thật sự xin lỗi, chúng ta cũng là trong lúc vô ý bị hút vào tiến vào, cũng không ý mạo phạm, thỉnh tiền bối chỉ lộ, ta chờ này liền lập tức đi ra ngoài. Hiện tại Tiêu Viêm đối này cự bụng ma cá trong truyền thuyết bộ tộc một chút hứng thú đều không có, có thể đi ra ngoài mới là chân chính mấu chốt. Da lông chung cặp mắt kia, viên tầm thường đổi tới đổi lui, đánh giá một chút mọi người. Theo sau ánh mắt dừng lại ở hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi trên người, đồng nhiên đôi mắt đồng tử trợn to, tựa hồ phát hiện cái gì vấn đề. Bụng nhỏ khẩu tử bị kéo ra, chỉ thấy một cái ba thước tới cao tiểu nhân từ giữa đi ra, lửa đỏ nhi thấy, mày liễu một trọn, một chút liền nhào tới, lôi kéo tiểu nhân khuôn mặt, vẻ mặt thích. Hoa, hảo đáng yêu a. Tiểu nhân rất giống trẻ con, thịt đô đô khuôn mặt, phấn phát phát, đôi mắt lại đại lại viên, ngập nước. Trên đầu còn trường hai cái nho nhỏ góc, bộ dáng nhìn qua đích sắc làm người cảm thấy thập phần đáng yêu. Tiểu nhân bị lửa đỏ nhi này một lộng tức khắc dọa không nhẹ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lửa Đỏ Nhi. Làm gì, buông tay, mau buông tay, đau quá a. Tiểu nhân gào giống, Lửa Đỏ Nhi lúc này mới buông ra tay, tiểu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Lửa Đỏ Nhi liếc mắt một cái, vốn dĩ này tiểu nhân tưởng biểu hiện hung thần ác sát một ít, 72 gì chắc không ngờ ở người khác trong mắt lại càng đáng yêu. Ngươi cái tiểu nha đầu, thật là không lớn không nhỏ. Tiểu nhân không tức giận quát mắng Lửa Đỏ Nhi, tựa hồ rất sớm trước kia liền nhận thức Lửa Đỏ Nhi. Ân, nghe ngươi khẩu khí ngươi giống như nhận thức chúng ta. Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, nay tiểu nhân thoạt nhìn bộ dáng tuy rằng rất là đáng yêu, bất quá Tiêu Viêm tổng cảm giác này tiểu nhân không đơn giản, nhưng là từ hắn trên người lại cảm thụ không đến cái gì cường đại hơi thở, thậm chí hắn hơi thở nhược làm nơi này tùy tiện một người ra tay đều có thể bóp chết hắn, cũng không giống như là cố tình ẩn tàng rồi hơi thở. Tiểu nhân nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, trên dưới đánh giá một chút Tiêu Viêm lúc sau, ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Viêm một bên Hỗn Độn Bất Diệt, đối với Hỗn Độn Bất Diệt vây vây tay. Hỗn Độn Bất Diệt tò mò ngó trái ngó phải, dùng ngón tay đối với chính mình chỉ, xác định này tiểu nhân chỉ chính là hắn, mới tò mò hướng tiểu nhân đi qua. Sau đó một người cao lớn một cái thấp bé cục diện xuất hiện, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, tổng làm người cảm thấy quái dị, ai ra. Đột nhiên tiểu nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa hung hăng khắp một chút Hỗn Độn Bất Diệt cẳng chân, đau Hỗn Độn Bất Diệt thẳng kinh huyết. Chạm như vậy cán bộ cao cấp sao, cùng lao phu ngồi xổm xuống. Hỗn Độn Bất Diệt tức khắc vẻ mặt ủy khuất, ngồi xổm xuống dưới, tiểu nhân cẩn thận nhìn Hỗn Độn Bất Diệt mặt, lại duỗi thân ra tay nhỏ sờ sờ Hỗn Độn Bất Diệt khuôn mặt, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Quả nhiên là nàng con nối dõi, cảm giác này cùng nàng năm đó giống nhau như lúc. Tiểu nhân lẩm bẩm, Hỗn Độn Bất Diệt còn lại là vẻ mặt nghi hoặc, không biết làm sao, nhưng hắn lại từ này tiểu nhân trên người cảm nhận được một tia thân thích cảm. Cha ngươi có phải hay không kêu Hỗn Độn Bá Thiên? Tiểu nhân nhìn Hỗn Độn Bất Diệt do hỏi, Hỗn Độn Bá Thiên mấy chữ này từ tiểu nhân trong miệng nói ra, ba người đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, đây là ma thú gia tộc Nguyên Thủy Núi Non, nhận thức Hỗn Độn Bá Thiên cũng chẳng có gì lạ, bất quá nơi này cảm giác quá mức cẩn ngốc. Vẫn là làm mọi người có chút kinh ngạc. Xin hỏi tiền bối là nhận thức cha ta. Hỗn Độn Bất Diệt lập tức liền ý thức được trước mắt cái này tiểu nhân tuyệt đối không đơn giản, lập tức cung kính ôm quyền, tiểu nhân chỉ là nhẹ nhàng cười. Cha ngươi ta nhưng thật ra không có gì hứng thú, nếu không phải hắn, hoàng hậu cũng sẽ không có sự. Tiểu nhân chậm rãi nói, trong ánh mắt mang theo hồi ức, tựa hồ đối Hỗn Độn Bá Thiên càng là mang theo vài phần hận ý. Hỗn Độn Bất Diệt nghe vậy trên mặt tức khắc cứng đờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1362, 1369 bảo hộ chúng ta. Tiền bối. Người nói hoàng hậu. Là ta nương sao? Hỗn Độn Bất Diệt lập tức truy vấn nói. Hỗn Độn Bất Diệt từ tiểu liền không nương, thậm chí liền chính mình mẫu thân trông như thế nào cũng chưa gặp qua. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Hỗn Độn Bất Diệt từ tiểu tính tình liền quật cường. Khuyết thiếu tình thương của mẹ hắn cũng làm cho tính cách thượng có một loại bất khuất tinh thần. Ở tu luyện thượng chăm chỉ nỗ lực, hơn nữa chắc tuyệt thiên phú cùng huyết mạch, trở thành ma thú gia tộc thiên tiêu. Bất quá Hỗn Độn Bá Thiên tựa hồ rất ít cùng Hỗn Độn Bất Diệt nhắc tới quá hắn mâu thân, chỉ nói cho quá hắn mâu thân mai táng tại đây. Đúng vậy. Người mâu thân liền tính ngã xuống lúc sau, đều bảo hộ chúng ta tiểu nhân khi nói chuyện biểu tình thập phần đau thương, Hỗn Độn Bất Diệt còn lại là không hiểu ra sao. Hỗn Độn Bất Diệt còn tưởng do hỏi. Bất quá tiểu nhân lập tức đánh gây hắn, ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, Tiêu Viêm thấy tiểu nhân nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, đối với tiểu nhân cung kính ôm quyền. Trước không nóng nảy, cụ thể quá trình, có thời gian ở nói cho ngươi, ngươi bằng hữu xem ra yêu cầu trợ giúp. Tiểu nhân nói, hiển nhiên là thấy được trọng thương hôn mê Nam Nhĩ Minh, Tiêu Viêm nghe vậy tâm sinh hổ thẹn, Tiêu Viêm vừa mới làm đích xác thật lỗ mãng một ít, tuy rằng này tiểu nhân không có ác ý. Nhưng là Tiêu Viêm vẫn là chắp tay bồi tội. Vừa mới nhiều có đắc tội, còn thỉnh tiền bối thông cảm. Tiêu Viêm ôm quyền, tiểu nhân vẫy vẫy tay, thì đô đô khuôn mặt cười cười. Không ngại, ta vốn dĩ chính là tiến đến trợ giúp ngươi chờ, bất quá này hết thảy đều không phải là bởi vì Hỗn Độn Bá Thiên, mà là bởi vì hoàng hậu, bậc cha chú chi hận cùng tử bối không quan hệ, đại tế sư suy tính quả thực chuẩn xác, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, lại kéo đi xuống. Ngươi này bằng hữu hồn liền phải tan. Tiểu nhân nói, tựa hồ này hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong, bất quá Tiêu Viêm có thể chảo nói hắn tắc tựa hồ là ở hắn đoán trước ở ngoài. Tiểu nhân cũng không có cẩn thận giải thích rõ ràng, Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đều còn vẻ mặt nghi hoặc, này tiểu nhân thái độ quá mức kỳ quái, bất quá lại biết tiểu nhân trong miệng hoàng hậu, chính là Hỗn Độn Bất Diệt mẫu thân, tiểu nhân theo như lời, đều không phải là bởi vì Hỗn Độn Bá Thiên mà giúp bọn hắn, mà là bởi vì hắn mẫu thân, hắn không thể không giúp. Tiểu nhân trong tay chợt lóe xuất hiện cùng hắn phía trước giống nhau như lúc quần áo, một kiện giống con khỉ hình thể giống nhau áo ngoài, loại này quần áo không biết là dùng cái gì động vật da lông chế thành, xúc cảm sờ lên thực bóng loáng, thật giống như sờ đến chân chính làn da giống nhau, tìm người phân biệt cầm quần áo phát tới rồi mọi người trong tay, 7 giờ cờ vê đúc tờ cờ 8 nếu cẩn thận đi quan sát, này quần áo tinh xảo trình độ lệnh người xem thế là đủ rồi, bên ngoài thoạt nhìn chính là một kiện. Bình thường áo da thú vật, nhưng bên trong kết cấu lại vô cùng thần kỳ. Tiêu Viêm trước giúp Nam Nhĩ Minh mặc vào, này quần áo có hấp thụ năng lực, một dán lên thân thể liền tự động bao trùm, đem người từ đầu đến chân bao vây kín mít. Này quần áo bản thân có thật dài tứ chi, mặc vào lúc sau thật giống như biến thành chính mình thân thể một bộ phận. Tiêu Viêm đem Nam Nhĩ Minh kéo ra phía sau mình, tiểu nhân cũng mặc vào quần áo, làm một cái đuổi kịp hắn thủ thế, liền một bước nhảy vào dịch dạ dày bên trong. Ba người đi theo tiểu nhân cũng lục tục nhảy vào dịch dạ dày bên trong, thon dài tứ chi ở trên mặt nước có vẻ vụ về, nhưng là tại đây trong nước lại như cá gặp nước, thật dài tứ chi một hoa động, tốc độ liền kỳ mau. Tại đây dịch dạ dày dưới tầm mắt không tốt, bất quá phần đầu bao vây đôi mắt chỗ một mảnh sáng trưng, chuyên môn làm người thiết kế quan sát tầm mắt, không biết dùng cái gì tài liệu chế tác, đôi mắt chỗ đã thấy hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Đã kêu hô hấp cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Hô hấp đến không khí không có nửa điểm mùi lạ, Hỗn Độn Bất Diệt ở một bên kinh ngạc ở trong nước tựa như một con điên rồi con khỉ, vũ động thật dài tứ chi, vô pháp nói chuyện, càng muốn biểu đạt cái gì, càng là giống cái bệnh tâm thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 1363, 1370 đi mau A. Tiểu nhân ở trong nước thực thành thạo, dù tốc độ cực nhanh, mọi người cũng chỉ thật nhanh tốc theo đi lên, tuy rằng trước mắt hai cái nguồn sáng rất sáng. Bất quá này đặc sệt dịch dạ dày hạ, liền tính lại cường nguồn sáng tầm nhìn cũng không phải rất cao, mọi người không dám đại ý chỉ có thể liều mạng đuổi theo tiểu nhân, để tránh cùng ném. Một đường xuống dưới đều không có lời nói, bất quá con đường chung quanh, lại làm mọi người liên tục lấy làm kỳ, này cự bụng ma cá dạ dày bộ quá mức thần kỳ, tại đây phía dưới mọc đầy như là rong giống nhau đồ vật, ở trong nước phất phới, thập phần diễm lệ, bất quá khi thì lại là một đống xương khô. Lại làm người cảm giác được âm trầm khủng bố, mặt ngoài nhìn dịch dạ dày cũng chỉ là ghê tởm khó nghe, không nghĩ tới này phía dưới lại là thiên biến vạn hóa, một không cẩn thận ngay cả cha đều. Không dư thừa, đột nhiên lửa đỏ nhi tạm dừng một chút, Tiêu Viêm theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một con không biết tên yêu thú bị hút vào tiến vào, ở dịch dạ dày chung còn chưa có chết đi, thân thể không ngừng dãy rủa, máu tươi đầm địa, biểu tình càng là thập phần thống khổ, vạn mẹo. Sau đó một chút e ác mở xỉ sáu bị rong biển ăn mòn. Lửa đỏ nhi thấy thế trong mắt tràn ngập kinh tủng, nguyên lai kia nhan sắc diễm lệ rong biển thế nhưng có thể như thế tàn nhẫn tra tấn một cái sinh mệnh, bị nó cuốn lấy cũng đừng muốn chạy trốn thoát. Một nữ hải tử nhìn thấy như thế huyết tinh một mặt khó miên lòng còn sợ hãi, Hỗn Độn Bất Diệt cũng phát hiện lửa đỏ nhi khác thường, bất quá hắn nhìn thoáng qua cái kia rẽ rùa yêu thú lúc sau liền minh bạch. Lội tới dùng quần áo thượng tứ chi lôi kéo lửa đỏ nhi hướng tiểu nhân bơi đi. Mọi người ở dưới nước cảm giác dù tốc độ cũng không mau, kỳ thật bọn họ tốc độ đã thực nhanh, nửa khắc chung thời gian, chung quanh bắt đầu chậm rãi biến hắc, an mặc quần áo đều có thể cảm nhận được một cổ hút xà lực, trước mắt giống như xuất hiện một cái động, mọi người đều đi theo tiểu nhân phía sau. Này tiểu nhân nếu xưng Hỗn Độn Bất Diệt mẫu thân vì hoàng hậu, lời nói cử chỉ thượng cũng không giống người xấu, Tiêu Viêm liền buông xuống lòng nghi ngờ. Đều đi theo tiểu nhân cùng tiến vào. Trong động hút xả lực bắt đầu nhanh chóng tăng đại, mọi người cơ hồ đều không có dùng sức, trực tiếp bị này cổ lực lượng cường đại hút đi vào. Cứ như vậy một lát sau, tiểu nhân bỗng nhiên bắt đầu huy động tứ chi, mạnh mẽ đem tốc độ chậm lại, mọi người thấy thế cũng sôi nổi chậm lại tốc độ, chỉ thấy tiểu nhân đối với phía trên chỉ, mấy người ngẩng đầu vừa thấy rất nhiều quang điểm ở mặt trên nhấp nháy chợt hiện. Tiểu nhân lại đối với mọi người mánh mà phất tay, tựa hồ là phát hiện cái gì nguy hiểm đồ vật, tiểu nhân phất tay xong, thân thể vội vàng bắt đầu nhanh chóng về phía trước bơi đi, Tiêu Viêm đám người cũng là cả kinh, cũng nhưng vào lúc này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ở bọn họ sau lưng có thể nghe thấy một loại chấn động mặt nước thanh âm, giống như có cái gì thật lớn đồ vật đang ở hướng bọn họ tới gần. Ta dựa, lại là cái quỷ gì? Hỗn độn bất diệt tan mặc quần áo hô to, bất quá tại đây trong nước nơi nào nghe thấy, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra, tức khắc mồ hôi đầy đầu, đối với hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi mãnh mà phất tay. Đi mau a. Tiêu Viêm mang theo Nam Nhĩ Minh, bất quá cũng không ảnh hưởng tốc độ, nhanh chóng đong đưa thật dài quần áo tứ chi, lấy cực nhanh đến tốc độ về phía trước bơi đi. Hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Tiêu Viêm như thế phản ứng, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Mọi người nhanh chóng về phía trước bơi đi, sau lưng thanh âm lại không có bởi vì bọn họ nhanh chóng du động mà biến mất. Hắc ám huyệt động chung, giờ phút này chỉ còn lại có Tiêu Viêm hỗn độn bất diệt cùng với lửa đỏ nhi, cái kia tiểu nhân giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1364, 1371 thật không thấy. Mẹ nó, chẳng lẽ này tiểu nhân là cố ý, muốn đem ta trở hại chết tại đây. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, cảm giác chính mình giống như bị này tiểu nhân chơi một phen, này tiểu nhân thế nhưng không rên một tiếng liền biến mất. Chẳng lẽ này tiểu nhân phía trước mượn ý muốn giúp bọn họ, kỳ thật là tưởng đem bọn họ dẫn tới nơi này, nương trong nước sức chiến đấu giảm mạnh, do đó đến bọn họ vào chỗ chết. Lấy hỗn độn bất diệt linh hồn chi lực tra xét không đến đến tột cùng là vật gì, nhưng là từ bên thai truyền đến ầm ầm ầm thanh âm liền biết người tới tuyệt không đơn giản, toàn bộ đáy nước hạ đều cảm giác đang rung động, theo khoảng cách ngắn lại phía trước thanh âm càng lúc càng lớn, kích thích lỗ thai đều mau chịu không nổi. Lúc này ba người trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương. Đến tột cùng là thứ gì, ta cảm giác là hướng về phía chúng ta tới a. Hỗn độn bất diệt linh hồn truyền âm cấp Tiêu Viêm, Tiêu Viêm giờ phút này mồ hôi đầy đầu, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tra xét diện tích che phủ thực quảng, theo cái này thông đạo trước sau hắn đều có thể phát hiện, cho nên đối với phía sau chi vật Tiêu Viêm cảm giác rõ ràng. Theo thông đạo phía sau thanh âm dò xét mà đi, Tiêu Viêm quan sát đến chính là một mảnh hắc ảnh. Là từ hàng ngàn hàng vạn du vật tạo thành, này đình thai nhức óc thanh âm tất cả đều là này đó vật nhỏ di động phát ra ra, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm đám người tốc độ đã thực nhanh, nhưng là mấy thứ này di động tốc độ nhanh hơn. Mặt sau không biết là thứ gì, tốc độ so với chúng ta nhanh hơn, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, chúng ta thực mau liền sẽ bị đuổi theo, ta cảm giác người tới không có ý tốt, nếu bị đuổi theo vậy không ổn, đáng chết, cái kia tiểu người lùn đi nơi nào. Tiêu Viêm đối hỗn độn bất diệt truyền âm nói, hỗn độn bất diệt nghe vậy mới phát hiện phía trước dẫn dắt bọn họ tiểu nhân đã sớm không thấy bóng dáng. Ta dựa, thật không thấy. Không xong, ở chúng ta phía sau đến tột cùng là thứ gì, chúng ta muốn đánh bừa sao. Hỗn độn bất diệt sốt ruột nói, tại đây dưới nước hành động thập phần không tiện, đương nhiên, nếu chỉ là bình thường nước trong, cùng trên đất bằng nhưng thật ra khác nhau không lớn. Chủ yếu chính là... Giờ phút này là tại đây cự bụng ma cá dạ dày bộ, này đó đều không phải bình thường thủy, mà là tràn ngập ăn mòn tính cùng với sền sệt vô cùng dịch dạ dày. Tại đây dịch dạ dày phía dưới Tiêu Viêm thiên hỏa đều ảm đạm rất nhiều. Thứ này hình dạng tựa sâu, hình thể rất nhỏ, nhưng là số lượng rất nhiều, nếu hiếu thắng hành cùng chúng nó một trận chiến, tại đây dưới nước đối với chúng ta tới nói tốn công vô ích, vô luận này tiểu nhân ăn cái gì tâm, đem chúng ta một mình ném ở chỗ này. Chờ đi ra ngoài cụ si chụp sáu muốn tìm hắn hảo hảo tính thượng một bút. Tiêu Viêm cả giận nói, vốn dĩ ngay từ đầu này tiểu nhân một lòng hảo ý trợ giúp bọn họ, Tiêu Viêm trong lòng còn có chút hứa cảm ơn, giờ phút này toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Nay tiểu nhân là đột nhiên biến mất, này chung quanh khẳng định có khác chúng ta không biết thông đạo, có lẽ mấy thứ này đều không phải là nhằm vào chúng ta, nhìn kỹ xem chung quanh có hay không khác thông đạo. Tiêu Viêm lại vội vàng nói, này tiểu nhân biến mất quá mức quỷ dị, thông đạo cũng không lớn, một đường lại đây Tiêu Viêm cũng không có phát hiện có khác thông đạo tồn tại, nhưng là cái này tiểu nhân tốc độ cùng bọn họ không sai biệt lắm, sao có thể nói biến mất liền biến mất, này trong đó khẳng định có cái gì huyền cơ. Hỗn độn bất diệt nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Viêm nói đích xác thật sự lý, ngay sau đó cũng lập tức nói cho lửa đỏ nhi, bất quá vừa chuyển đầu, hỗn độn bất diệt tức khắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện rõ ràng vẫn luôn ở hắn bên người lửa đỏ nhi, chính là vừa mới còn ở lửa đỏ nhi, không thấy. Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt sốt ruột, lửa đỏ nhi thực lực cũng không cường, này dưới nước tình huống đa đoan, nguy hiểm thật mạnh, bằng vào lửa đỏ nhi thực lực căn bản vô pháp tự bảo vệ mình. Hỗn độn bất diệt truyền âm cấp Tiêu Viêm, Tiêu Viêm phía trước cũng không có quá lưu ý lửa đỏ nhi vẫn luôn có hỗn độn bất diệt chiếu cố, hắn là hỗn độn bất diệt muội muội, hoàn toàn yên tâm hỗn độn bất diệt chiếu cố nàng. Hắn sở hữu tinh lực giờ phút này đều ở tự hỏi như thế nào đi đối phó phía sau đuổi. Theo mấy thứ này, cùng với tìm được có thể đi ra ngoài thông đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 1365, 1372 tiến vào. Làm sao vậy? Chạy nhanh tìm xem có hay không thông đạo, đừng xả những cái đó vô dụng. Tiêu Viêm lại truyền âm nói, nhưng là hỗn độn bất diệt giờ phút này đã rối loạn đầu trận tuyến. Hắn ngày thường thoạt nhìn sao sao huyết huyết. Kỳ thật hành sự cẩn thận vững vàng, nhưng là lửa đỏ nhi bỗng nhiên biến mất, hắn liền tính lại trầm ổn, giờ phút này cũng kiểm chế không được, đừng nói đi trở về vô pháp cùng lửa đỏ nhi mâu thân công đạo, ngay cả chính hắn đều không thể tha thứ chính hắn. Tiêu Viêm huynh, gặp gặp. Hồng nhi muội muội. Nàng không thấy. Hỗn độn bất diệt tấp tha ấp đúng truyền âm cấp Tiêu Viêm. Giờ phút này vốn đang ở tự hỏi như thế nào ứng đối trước mắt cục diện, Tiêu Viêm lập tức quay đầu, trên mặt vốn là đổ mồ hôi đầm địa, ánh mắt lập tức biến thành hoảng sợ. Cái gì? Lửa đỏ nhi cũng đã biến mất. Quá quỷ dị, đây là cái gì thông đạo, chẳng lẽ còn sẽ ăn thịt người không thành? Kia tiểu nhân cùng lửa đỏ nhi nói như thế nào biến mất liền biến mất, hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh, biến mất phương thức quá kỳ quặc. Tốc độ mau đến xịt sổ Tiêu Viêm linh hồn chi lực đều không thể nháy mắt đi bắt giữ. Làm sao bây giờ, này Hồng Nhi muội muội nếu là ra chuyện gì, ta như thế nào đi theo hỏa thải Hoàng Di nương công đạo, này thông đạo con mẹ nó quá kỳ quái, sẽ nuốt người sao? Quản ngươi là cái gì cự bụng ma cá, lao tử người ngươi cũng dám chạm vào. Hỗn độn bất diệt hai mắt phát xích, làm bộ liền áp cởi ra trên người quần áo, lấy ra vũ khí chiến đấu. Bất diệt huynh, đừng nóng nổi. Ta xem này trong đó chắc chắn có chúng ta xem nhẹ rất địa phương, ngươi yên tâm, nơi này là ma thú gia tộc địa bàn, lửa đỏ nhi sẽ không ra cái gì đại sự, kia tiểu người lồn không cũng đã biến mất sao, từ từ xem, này thông đạo tất nhiên giấu giếm huyền cơ. Tiêu Viêm trấn an sốt ruột táo hỗn độn bất diệt nghe Tiêu Viêm như vậy vừa nói lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Hỗn độn bất diệt là ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài. Có thể là bị loại này đình thai nhức góc thanh âm nhiễu loạn tâm trí, vốn dĩ trong lòng liền có chút nóng nảy, này lửa đỏ nhi đột nhiên biến mất làm hắn lập tức có chút mất khống chế, bất quá Tiêu Viêm lời nói lập tức làm đầu góc của hắn trở nên thanh tỉnh lên. Tình huống như vậy, hắn trước kia kinh cũng không ít, biết rõ càng là tình huống như vậy càng là muốn bình tĩnh, hơn nữa tình huống cũng không phải thực không xong, chính như Tiêu Viêm theo như lời, nơi này là ma thú gia tộc địa bàn, mặc dù xảy ra chuyện, bọn họ huynh muội hai người cũng sẽ không có tánh mạng chi ưu. Tiêu Viêm cùng Nam Nhĩ Minh đều thuộc về ngoại lai người, bọn họ đã chịu uy hiếp mới là lớn nhất. Hỗn độn bất diệt bình tĩnh xuống dưới, bơi tới thông đạo trên vách, theo thông đạo bích, hy vọng có thể phát hiện cái gì manh mối. Cũng vào lúc này, phía sau vài thứ kia toàn bộ đều đuổi theo. Tiêu Viêm thấy thế, thật sự là không có cách nào, giờ phút này cần thiết ra tay. Tiêu Viêm đem nửa người trên quần áo rút đi, tay hình nhanh chóng ngưng kết. Một đóa hỏa liên xuất hiện, Tiêu Viêm lần này đem hỏa liên khống chế rất nhỏ, hỏa liên hướng tới phía sau ném đi ra ngoài, Tiêu Viêm vội vàng mặc xong quần áo, nhanh chóng hướng nơi xa mánh mà bơi đi. Đồng nhiên, chung quanh toàn bộ đều yên lặng giống nhau, cái loại này hút xả lực phảng phất đều biến mất, bất quá như vậy cảm giác chỉ là một cái chớp mắt, chợt chỉ thấy phía sau hắc ám không gian trùng, quang mang chợt lóe, và lại đó là càng thêm chỉnh nhị nhức có gầm ầm ầm thanh âm cùng thật lớn lực đánh vào. Bất diệt huynh, cẩn thận. Tiêu Viêm vội vàng truyền âm cấp hỗn độn bất diệt, quay người lại phát hiện hỗn độn bất diệt cũng đã biến mất. Tiêu Viêm một đốn thầm mắng a liền ở thật lớn lực đánh vào nên diện mà đến thời điểm. Tiêu Viêm giờ phút này trên người đã chuẩn bị mặc vào linh khải, chỉ nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, một cổ quen thuộc lực lượng giang Tiêu muôn kéo qua đi. Tiêu Viêm, tiến vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1366. 1373 thế ngoại đảo nguyên. Đây đúng là hỗn độn bất diệt, hỗn độn bất diệt rút đi quần áo, một tay giữ chặt Tiêu Viêm, tại hậu phương lực đánh vào sắp đã đến là lúc kéo lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể một trận hoảng hốt, trước mắt chợt tám trận lượng, hảo một hồi thân thể mới chậm rãi ổn định. Chậm rãi mới thấy rõ trước mắt tình huống, chung quanh thủy tựa hồ trở nên sáng ngời, giống như không phải phía trước dịch dạ dày. Chỉ thấy một cái cả người sặc sỡ diễm lệ tiểu ngư từ Tiêu Viêm trước mặt nhàn nhã tự đắc chậm rãi bơi qua đi. Tiêu Viêm ánh mắt theo tiểu ngư du động mà đi theo cùng nhau chuyển động, chuyển qua tới liền thấy hỗn độn bất diệt cực đại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngay sau đó ôm Tiêu Viêm đầu một trận mánh riêu. Tiêu Viêm huynh, làm sao vậy, ngươi có khỏe không? Hỗn độn bất diệt truyền âm cấp Tiêu Viêm, Tiêu Viêm bị hỗn độn bất diệt riêu đến thất điên bắt đảo, lập tức mở ra hỗn độn bất diệt tay. Đình đình, ta không có việc gì. Tiêu Viêm đem trên người quần áo rút đi, quanh mình hết thể mới toàn bộ rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Hỗn độn bất diệt đối với Tiêu Viêm so một cái hướng lên trên du thủ thế. Tiêu Viêm tả hữu nhìn nhìn bốn phía, sau đó đối với hỗn độn bất diệt gật gật đầu. Bất quá chung quanh hoàn cảnh lại làm Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên. Chung quanh thủy thực thanh triệt, là cái loại này hoàn toàn trong suốt thanh triệt. Trong nước có bao nhiêu loại đa dạng loại cá, có lớn có bé. Hoàng lục lam, cái gì cần có đều có, thỉnh thoảng còn có một ít rất lớn bọt khí từ đáy nước không ngừng toát ra, trong nước dòng biển cũng theo thủy luật động mà nhẹ nhàng lay động, hảo một bức mỹ lệ đáy nước thế giới. Nhìn này thanh triệt thủy, không có nửa điểm dính tính, không có bất luận cái gì mùi lạ, sạch sẽ không cảm giác được bất luận cái gì tạp chất, cùng phía trước sền sệt vô cùng, tản ra tanh tưởi cùng ăn mòn tính dịch dạ dày hình thành tiên minh đối lập. Tiêu Viêm đem Nam Nhĩ Minh mang theo hướng về phía trước phù đi. Huyết Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đầu đồng thời từ thanh triệt trên mặt nước trồi lên, mới ra tới liền nghe thấy được một đạo quen thuộc thanh âm. Bất diệt ca ca. Một đạo kinh hỉ thanh âm huyết hô, này thanh âm nơi phát ra đúng là lửa đỏ nhi. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt tìm thanh âm dò xét qua đi, chung quanh cảnh tượng tức khắc làm Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt trợn mắt há hốc mồm. Này! Tiêu Viêm huynh! Ta như thế nào cảm giác ta đang nằm mơ? Trước mắt thấy hết thể tức khắc làm hỗn độn bất diệt mắt choáng váng, Tiêu Viêm cũng có chút khiếp sợ. Này quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên A. Hỗn độn bất diệt kinh huyết, thậm chí đều quên chính mình thân ở địa phương là cự bụng ma cá trong bụng. Ngẩng đầu nhìn đi, thế nhưng là một mảnh xanh thẳm không rảnh không trùng, tuy rằng không có ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng là lại sáng trong vô cùng. Rất xa có thể thấy một đỉnh núi, ngọn núi rất lớn. Cơ hồ liền phải chạm đến trên đỉnh đầu kia phiến xanh thẳm không trùng, nhưng sơn lại là màu đen. Tiêu Viêm thấy ngọn núi này khi đôi mắt tức khắc lập lòe ánh sao. Thần hiệu dựng chi thạch. Tiêu Viêm kinh huyết, đen nhánh sơn thể, mặt trên không có sinh trưởng bất luận cái gì hoa cỏ cây cối, chỉ có ở sơn thể phía dưới có không đếm được hình trụ hình phong ốc. Này đó phong ốc đủ mọi màu sắc, bốn phía mọc đầy thảm cỏ xanh nhân cây cối, trên cây còn kết mê người trái cây. Quang nhìn khiến cho người thèm nhỏ dại không thôi, này đó thực vật cùng ngoại giới thực vật khác nhau rất lớn, nơi này cây cối bộ dáng quái dị, lớn lên tựa người tựa thú, nguyên nhân chính là vì như thế, xem quen. Rồi bên ngoài thế giới, đông nhiên thấy như vậy cảnh quan, cho người ta mang đến thị giác lực đánh vào là kịch liệt, để cho người cảm thấy khiếp sợ chính là. Nơi này chỉ là một cái sinh vật bụng, tại đây bụng trung thế nhưng có như vậy điêu luyện sắc sảo cảnh quan. Thật là làm người khiếp sợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1367, 1374 toàn viên chuẩn bị chiến tranh. Khu khu. Các ngươi hai cái nhưng thật ra trước đi lên A, hỗn độn bất diệt tuy rằng là hoàng hậu hậu đại, nhưng cũng không thể đem nước thánh cấp làm bẩn. Đống nhiên một đạo tục tằng thanh âm vang lên, theo xem qua đi, ở lửa đỏ nhi một bên, đứng đầy tiểu người lùn, vóc dáng cơ hồ không sai biệt lắm, ở chung quanh tiểu nhân phụ trợ hạ. Lửa đỏ nhi liền như một cái người khổng lồ giống nhau. Nói chuyện chính là tiểu người lùn trung cầm đầu một người tuổi trọng đại, hắn bộ dạng lao thái một ít, tay sử quải trượng, trên mặt che kín khe rãnh, có thể thấy được là này đàn tiểu nhân trung trưởng giả, khả năng chính là cái này tộc nhân thủ lĩnh, trong tay trừ bỏ quải trượng ở ngoài còn cầm một quyển màu đen thư tịch phát ra quang mang nhàn nhạt. Cầm đầu tiểu nhân lão giả giơ tay, màu đen thư tịch huyền phù với không trung bên trong. Hùng hồn đấu khí trào ra, trực tiếp hóa thành hai chỉ F3-3 bàn tay to bắt được hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm, đem hai người kéo tún tới rồi bờ biển. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đều đối với tiểu nhân lão giả trước ôm quyền hành một cái lễ. Các ngươi hai người trước đem trên người ướt đẫm quần áo lộng làm đi. Tiểu nhân lão giả chậm rãi nói, Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt gật gật đầu, hỗn độn bất diệt chậm rãi nhắc tới đấu khí, đem trên người quần áo chấn động. Nháy mắt cầm quần áo thượng hơi nước chưng làm, Tiêu Viêm cũng là, bất quá Tiêu Viêm nơi này nhìn qua càng huyến lệ một ít, thiên hỏa từ Tiêu Viêm lỗ chân lông trùng phun trào mà ra, cầm quần áo toàn bộ hăng khô, lại không thương nửa điểm quần áo. Ở tiểu nhân lão giả bên cạnh đứng phía trước dẫn dắt Tiêu Viêm đám người cái kia thần bí tiểu nhân, trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt. Vốn dĩ Tiêu Viêm đang chuẩn bị đi lên đi, muốn cùng này tiểu nhân lão giả giao lưu, hiện tại nếu tìm được rồi thần dựng chi thạch, như vậy, cứu Nam Nhĩ Minh liền lửa xém lông mày, việc này không nên muộn. Tiêu Viêm có thể cảm giác đến Nam Nhĩ Minh linh hồn giờ phút này càng ngày càng hư nhược rồi, nhu cầu cấp bách muốn này thần dựng chi thạch thay thế hắn bản thân đã hoại tử thân thể, mới có thể khiến cho hắn linh hồn không tiêu tan. Tiên bối, vãn bối Tiêu Viêm, này Tiêu Viêm ôm quyền cung kính nói, lời nói còn không có nói xong, tiểu nhân lão giả bỗng nhiên một quay đầu, ánh mắt nhíu chặt nhìn nước trong đàm, bỗng nhiên thần sắc căng thẳng. Toàn viên chuẩn bị chiến tranh. Lão giả hét lớn một tiếng, chung quanh tiểu nhân sôi nổi tản ra, trong tay toàn bộ lấy ra vũ khí, ánh mắt mọi người đều nhắm ngay thủy đàm. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt tức khắc liền ngây ngẩn cả người, không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói là vừa rồi đuổi sát bọn họ phía sau đổ vật theo đi lên. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt cũng đem vũ khí cầm trong tay, thân thể tới gần thủy đàm, vô luận đây là thứ gì, khẳng định là cùng bọn họ đã đến có quan hệ. Mọi người giờ phút này đều an tĩnh, tiểu nhân tộc số lượng rất nhiều, trong tay cầm vũ khí rất là đặc biệt, mỗi người trong tay vũ khí đều giống nhau như lúc, là một phen bộ dáng cùng loại ống trúc, bất quá mặt trên lại có màu lam lưu quang lập lòe, tựa hồ là năng lượng hội tụ áp xúc hình thành, tản ra thô bạo hơi thở. Giống. Đồng nhiên, thanh triệt dưới nước một đạo hắc ảnh chợt lóe, sau đó, trực tiếp từ thủy đàm trung vọt ra, trong tay cầm một cái thật lớn nĩa, trực tiếp hướng chung quanh mánh mà vung lên, đem tiểu nhân toàn bộ đánh lui. Tiểu nhân nhóm trên người đều ăn mặc cao giáp, thập phần chắc chắn, mới không có bị này sắc bén nĩa khai tràng phá bụng. Tiêu Viêm lúc này mới thấy rõ trước mắt đồ vật. Tựa như một con bình thường hải báo, trên người hoạt đến tỏa sáng, chẳng qua nó trưởng tứ chi, tuy rằng nhìn qua có chút dài rộng, bất quá thân hình lại rất linh hoạt, trong tay nĩa khắp nơi múa may. Phanh phanh. Chương 1368, 1375 nhiều như vậy. Tức khắc chung quanh lam quang lập lòe, tiểu các người lùn hướng về hải báo ma thú công kích mà đi, phát ra này đó màu lam quang vội đúng là tiểu nhân nhóm trong tay cầm ống trúc, này đó lam quang năng lượng đoàn vừa tiếp xúc với hải báo ma thú trên người liền nổ mạnh mở ra, tức khắc đem hải báo ma thú tạc ra chóc thịt bong, bất quá bốt sở tơ ma thú lại không có lùi bước, dưới nước lại lục tục nghe thấy được rào rạt tiếng động, vô số hải báo ma thú từ nước trong trung sông ra ngoài tới, số lượng rất nhiều, tức khắc chiếm đầy bờ biển. Thức mau, tiểu nhân nhóm trong tay ống trúc lam quang càng ngày càng yếu, giống như năng lượng liền phải dùng hết, một ít tiểu nhân bắt đầu xuất hiện thương vong. Đáng chết, lần này như thế nào xuất hiện nhiều như vậy? Tiểu nhân lão giả tức giận mắng một tiếng, đấu khí thúc dục trong tay màu đen sách vở, ngay sau đó màu đen sách vở ở không trung mở ra, bắt đầu nhanh chóng phiên trang. Đột nhiên, thư trung một đạo hắc mang bắn về phía không trung, hóa thành một cái mũi tên tự quang ấn, sau đó hóa thành đầy trời màu đen mưa tên, hướng về bờ biển vô số cùng tiểu nhân nhóm lẫn nhau công kích hải báo ma thú vào tới. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt lẫn nhau xem một cái, chẳng lẽ này vừa tới liền gặp hai phương chiến tranh, cũng hoặc là nói là bởi vì bọn họ đã đến mới khiến cho chiến tranh. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua hải báo ma thú, tương đối với tiểu nhân tới nói, hải báo ma thú hình thể có vẻ có chút khổng lồ. Bất quá ở Tiêu Viêm bọn họ trong mắt, hải báo ma thú hình thể tuy đại, cũng không có quá lớn uy hiếp đáng nói, bởi vì này hải báo ma thú thực lực gần chỉ tới tam tinh đấu đế, Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt một trưởng liền có thể chụp chết một người. Tiêu Viêm quan sát tới rồi một chút, này đó tiểu nhân bản thân đều không có cái gì lực công kích, trên người hơi thở càng là thập phần mỏng manh, duy nhất có lực công kích chính là bọn họ sở chế tác những cái đó tinh xảo ngọn ý. Tuy rằng này đó ngoạn ý nhìn như bình thường, lại làm Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt xem mắt choáng váng, đột nhiên sau khi nghe thấy phương truyền đến thật mạnh lăn lộn thanh âm, theo thanh âm xem qua đi, một cái tiểu nhân ngồi ở một cái không biết dùng cái gì tài. Liệu làm một cái loại nhỏ giống phòng ở giống nhau đồ vật thượng, nhưng này phòng ở hai bên có bốn cái thật lớn bánh xe, tiểu phòng ở cả người lam quang lập lòe. Thình thịch đột tiểu nhân điều khiển tiểu phòng ở đỉnh có một cây thật dài thương giống như thùng sắt. Cánh tay máy cánh tay thao tác kia căn thùng sắt lam quang chợt lóe hướng hải báo ma thú bắn phá mà đi, những cái đó hải báo thế công tức khắc bị này làm quang đạn pháo bắn phá kế tiếp lui về phía sau. Giống như vậy máy móc phòng ở càng ngày FSV-5X càng nhiều, sở hữu mục tiêu động tác nhất trí nhắm ngay bờ biển hải báo ma thú, một đốn cuồng oanh loạn tạc lúc sau, hải báo ma thú bên kia phát ra thịt bị đốt trọi hương vị, một đầu đầu hải báo ma thú ở làm quang đạn pháo oanh kích hạ liên tiếp ngã xuống đất. Vốn dĩ Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt còn chuẩn bị ra tay giúp đội, bất quá nhìn dáng vẻ hoàn toàn không cần, tiểu nhân lão giả màu đen mưa tên rơi xuống. Đại bộ phận hải báo ma thú đều bỏ mạng tại đây, huyết lưu một mảnh, khắp nơi đều là poster ma thú thi thể, cho đến cuối cùng một đầu ngã xuống. Sở hữu thế công cũng tại đây một khắc ngừng lại. Tộc trưởng, lần này đột kích số lượng như thế nào sẽ như thế nhiều? Đứng ở tiểu nhân lão giả bên cạnh tiểu nhân cho mày, tổng cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá Tiêu Viêm vẫn là không thể xác định có phải hay không chính mình nhóm đem này đó hải báo ma thú đưa tới. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau chi ý này hải báo ma thú đột kích cũng không phải một lần hai lần, chỉ là lần này quy mô trọng đại. Tiêu Viêm vẫn là đi lên trước đối với tiểu nhân lão giả cung kính ôm quyền nói, thật sự xin lỗi, khả năng bởi vì chúng ta đã đến cấp đại gia mang đến phiền toái, Hỗn Độn Bất Diệt cũng đi theo Tiêu Viêm đi lên trước tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1369, 1376 hồn liền phải tan. Tiểu nhân lão giả ánh mắt hướng chung quanh nhìn quét, trong mắt còn mang theo cảnh giác, Tiêu Viêm cùng FZVXZZ Hỗn Độn Bất Diệt đi rồi đi lên, không biết có phải hay không bởi vì bọn họ mới khiến cho trận chiến tranh này, chẳng lẽ này hải báo ma thú chính là ở trong thông đạo mặt đuổi sát bọn họ đổ vật. Bất quá Tiêu Viêm nghĩ thầm không đúng à, chính mình rõ ràng dùng linh hồn chi lực tìm hiểu quá, đuổi theo hắn nhóm đều là một ít cùng loại sâu lớn nhỏ phù du vật, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa lấy hải báo ma thú như vậy hình thể, căn bản vô pháp từ kia trong thông đạo thông qua, tinh tế tưởng tượng liền cảm thấy khả năng không lớn. Tiểu nhân lão giả còn lại là vây vây tay, ngay sau đó nói, các ngươi không cần như thế, này bổn không liên quan các ngươi sự, này đó hải báo ma thú ở tại đệ nhị dạ dày bộ mặt khác một mặt, chẳng qua hiện tại tài nguyên càng ngày càng khan hiếm, lại nhiều lần muốn chiếm trước chúng ta địa bàn, chẳng qua chúng nó không có gì linh trí. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng chúng ta tiến công, mỗi lần đều bị ta chờ tộc nhân đánh lui thậm chí tiêu diệt, nhưng chúng nó vẫn là làm không biết mệt. Là chúng ta chủng tộc chi gian chiến tranh, cùng các ngươi không quan hệ. Giờ phút này dẫn dắt Tiêu Viêm đám người cái kia thần bí tiểu nhân đi tới tiểu nhân lão giả bên hai, thì thầm vài câu, không biết nói gì đó, tiểu nhân lão giả nghe xong thần sắc biến đổi. Từ từ, các ngươi ở thông đạo nội gặp chết sao? Tiểu nhân lão giả sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường nghiêm túc, Tiêu Viêm nghe vậy ngây ngẩn cả người, cũng không biết lão giả trong miệng theo như lời chết là vật gì, bất quá không đoán sai nói này tiểu nhân lão giả trong miệng chết chính là truy kích Tiêu Viêm đám người đổ vật, tuy rằng cuối cùng không có cùng Tiêu Viêm bọn họ phát sinh chính diện xung đột, bất quá thứ này có thể khiến cho tiểu nhân lão giả như thế coi trọng, nói vậy tới cũng không đơn giản, nhất định khó đối phó. Chết là cái gì? Là giống trùng giống nhau sinh vật sao? Tiêu Viêm nghi vấn nói, tiểu nhân lão giả nghi nghi gật gật đầu. Đối, chúng nó hình thể đều không lớn, nhưng lại là nơi này nhất có uy hiếp sinh vật, bọn họ số lượng rất nhiều có thể cắn nuốt hết thảy, cho tới nay đều tồn tại đệ nhất dạ dày bộ, như thế nào sẽ xuất hiện ở thông đạo nội? Tiểu nhân lão giả nghi ngờ nói, nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt rời về phía Hỗn Độn Bất Diệt. Ngươi là... Hoàng hậu con nối dõi tiểu nhân lão giả trong mắt tinh quang lập lòe, Hỗn Độn Bất Diệt cung kính ôm quyền, những người này đều nhận thức hắn mẫu thân, này bối phận tự nhiên cũng liền không tổng nói, hẳn là đều là hắn trưởng bối. Bái kiến tiền bối. Tiểu nhân lão giả nhìn Hỗn Độn Bất Diệt khuôn mặt, trong ánh mắt mang theo hồi ức, phảng phất xuyên thấu qua Hỗn Độn Bất Diệt có thể thấy hắn mẫu thân bóng dáng. Quả thật là hoàng hậu huyết mạch, này khí thế, này thiên phú, thật sự là người trung chi long. Tiểu nhân lão giả khi nói chuyện ngữ khí tràn ngập tự hào cảm, Hỗn Độn Bất Diệt bị tiểu nhân lão giả thình lình xẻ ra khen, mặt tức khắc đỏ lên, có vẻ có chút ngượng ngùng. Đứng ở một bên Lửa Đỏ Nhi vội vàng đối với còn đắm chìm ở ca ngợi chung Hỗn Độn Bất Diệt xử mấy cái ánh mắt, nôn nóng nhìn Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, Hỗn Độn Bất Diệt lập tức hiểu ý, vội vàng ôm quyền. Tiên bối, có không trước cứu trị ta vị này bằng hữu, hắn mau không được, ở trì hoãn đi xuống hồn liền phải tan. Hỗn Độn Bất Diệt khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, tiểu nhân lão giả phất tay làm Hỗn Độn Bất Diệt đem Nam Nhĩ Minh dẫn tới, dùng tay khẽ vuốt Nam Nhĩ Minh lạnh băng khuôn mặt, chậm rãi sờ đến hắn duy nhất còn có độ ấm địa phương, trái tim. Thật là kỳ tích, thương thành như vậy thế nhưng còn có thể bảo trụ hồn phách của hắn, bất quá cho dù bảo vệ linh hồn không tiêu tan, lão phu cũng không có cách nào. Tiểu nhân lão giả lắc lắc đầu, mang theo thở dài. Tiền bối, chúng ta nơi này nhưng thật ra có phương pháp trị liệu, chẳng qua muốn mượn một chút thần dựng chi thạch. Hỗn độn bất diệt nói, sau đó ngón tay chỉ hướng về phía phương xa cao ngất hắc sơn, chuẩn xác mà nói là một đại tòa thần dựng chi thạch. Tiểu nhân lão giả nghe vậy ngẩn người, trầm mặc một lát sau, phân phó đi xuống đem vừa rồi chiến đấu sau hỗn độn toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1370, 1377 viễn cổ ma thú. Đi thôi, đi trước bên trong nói, ngươi nếu là nữ vương con nối dõi, kêu ta Vưu lão liền hảo, đây là Vưu Lân, là hắn phát hiện các ngươi, ta trước mang bọn ngươi đi gặp đại tư tế. Vưu lão nói, giới thiệu một bên phía trước cấp Tiêu Viêm đám người dẫn đường cái kia thần bí tiểu nhân, Tiêu Viêm đám người đối Vưu Lân ôm quyền hành lễ. Ít nhiều Vưu Lân đúng lúc trở về cho ta biết, ta mới đưa các ngươi từ trong thông đạo mang ly, bằng không cùng những cái đó chết tương ngộ, chỉ sợ cũng tính các ngươi thực lực lại cao cũng là giữ nhiều lành ít. Vưu lão nói, mọi người đã cất bước hướng bọn họ trong tộc đi đến, Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt tương đối cười khổ một chút, nghĩ thầm lúc trước còn hiểu lầm Vưu Lân. Lại lần nữa đối với Vưu Lân ôm quyền tỏ vẻ xin lỗi, bất quá Vưu Lân đến là không để ở trong lòng. Tiêu Viêm đám người một đường đi tới nhìn cảnh vật chung quanh liên tục lấy làm kỳ, dùng đặc thù tài chất phô thành sàn nhà, nhìn qua cứng rắn vô cùng, nhưng là chân dẫm đi lên lại dị thường mềm suốt, thật giống như đạp lên bông thượng một nửa, hơn nữa sở hữu con đường đều là giống nhau, chỉ là có nhan sắc không giống nhau, ngay cả hoa cỏ cây cối đều không giống bình thường. Mỗi một gốc cây thượng đều kết đầy kỳ dị trái cây, thỉnh thoảng còn thấy một ít tiểu nhân ở tỉ mỉ xử lý cây ăn quả. Nói vậy nơi này sở hữu tộc nhân, đều dựa vào này đó cây ăn quả nơi này sinh tồn đi xuống, nguồn nước chính là bọn họ đã đến khi thông qua cái kia thanh triệt thủy đàm. Nay cự bụng ma cá đệ nhị dạ dày bộ cùng đệ nhất dạ dày bộ quả thực khác nhau như FLG3 hục trời với đất, đệ nhất dạ dày bộ tựa như một cái bình thường sinh vật dạ dày. Mà này đệ nhị dạ dày bộ, thật giống như là một cái khác thế giới giống nhau, chứ không nói này đó từ thịt trường ra tới cây ăn quả, mà nơi này thủy thế nhưng như thế thanh triệt, này đó khung, thật giống như chuyên môn vì sinh vật sinh tồn mà tồn tại. Các ngươi đã đến, đại tư tế sớm đã dự đoán được, các ngươi nếu biết này thần dựng chi thạch, hay không biết, chúng ta tồn tại, chính là vì bảo hộ nó. Vưu lão chậm rãi nói, Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đều có điểm không hiểu ra sao. Này thần dựng chi thạch là dựng dục thượng cổ sinh vật lưu lại, kia Vưu lão bọn họ tồn tại chính là vì bảo hộ thần dựng chi thạch, kia này cái thứ hai dạ dày bộ chính là vì Vưu lão bọn họ sinh tồn mà tồn tại. Ở Tiêu Viêm Hỗn Độn Bất Diệt cùng Vưu lão nói chuyện gian, Lửa Đỏ Nhi thì tại một bên cũng không có chú ý bọn họ, mà là vẫn luôn chuyên tâm bảo hộ ở Nam Nhĩ Minh bên cạnh, biểu tình thâm tình mà chuyên chú, sợ tiếp theo giây Nam Nhĩ Minh liền ly nàng mà đi. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đang nghe thấy Vưu cách ngôn sau, ánh mắt đều đồng thời hướng nơi xa cao ngất hắc sơn nhìn lại, này to như vậy một tòa thần dựng chi thạch, trong truyền thuyết này thần dựng chi thạch là dựng dục viễn cổ sinh vật, khi đến nỗi nay, cũng không biết đến tột cùng đi qua nhiều ít năm, liền tính là thần dựng chi thạch chung còn tồn tại dựng dục sinh vật, kia chỉ sợ cũng là vật chết, có cái gì sinh mệnh sẽ dựng dục thượng trăm triệu năm. Nhưng là, nghe Vưu lão miệng lưỡi, bọn họ tồn tại chính là vì bảo hộ thần dựng chi thạch bên trong đồ vật, chẳng lẽ, thật là có cái gì sinh vật dựng dục thượng trăm triệu năm còn chưa xuất thế, nếu thật sự như thế, kia dựng dục chi vật một khi xuất thế sẽ nhấc lên như thế nào mưa gió. Vưu lão tiền bối, ý của ngươi là này thần dựng chi thạch chung còn tồn tại nào đó khủng bố viễn cổ ma thú. Tiêu Viêm khiếp sợ nói, từ nơi này xem qua đi, này to như vậy thần dựng chi thạch căn bản nhìn không ra cái gì, đen nhánh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng thật sự có thể dựng dục viễn cổ ma thú. Vưu lão do dự một chút, theo sau ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, mới chậm rãi nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 1371, 1378 tăng tương. Chúng ta kêu nó Thạch Sinh Sơn, tuy rằng chúng ta thế thế bối bối sinh hoạt ở chỗ này bảo hộ Thạch Sinh Sơn, đều đã qua không biết đã bao nhiêu năm, nhưng này Thạch Sinh trong núi hay không thật sự tồn tại viễn cổ ma thú. Cũng không có người biết được, đây là hoàng hậu mệnh lệnh, cũng là hoàng hậu di nguyện, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn nhiều thế hệ bảo hộ đi xuống. Vưu lão khi nói chuyện, trong ánh mắt tràn ngập kiên định thần sắc, hỗn độn bất diệt giờ phút này rốt cuộc nhịn không được chính mình trong lòng đối mẫu thân tưởng niệm, hắn thân sinh mẫu thân đến tột cùng là cái dạng gì người, có thể làm một bộ tộc như thế sung kính. Vưu lão tiền bối, ngài có thể cùng ta nói chuyện. Ta mẫu thân sao? Hỗn độn bất diệt hỏi, hốc mắt chung có chút phiếm hồng, đối với hỗn độn bất diệt tới nói, hắn chưa từng có hưởng thụ quá tình thương của mẹ, ngay cả mẫu thân bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng, hắn tưởng, hắn mẫu thân nhất định thực ôn nhu, rất mỹ lệ, mà hỗn độn bá thiên cũng rất ít cùng hỗn độn bất diệt nói cập hắn mẫu thân, tuy rằng hỗn độn bất diệt mẫu thân rất sớm liền không còn nữa, nhưng hắn trong lòng lại chưa từng đình chỉ quá đối mẫu thân tưởng niệm cùng khác. Vọng. Tiêu Viêm nhìn hỗn độn bất diệt, trong lòng tức khắc đau xót. Tiêu Viêm tự nhiên có thể thể hội hỗn độn bất diệt giờ phút này tâm tình, bởi vì hắn cùng hỗn độn bất diệt kinh lại như thế gần, trong đầu đối với mẫu thân này hai chữ, có vẻ xa lạ, mà lại đau lòng, xa lạ là chưa bao giờ nhìn thấy quá chính mình mẫu thân một mặt, tâm đẳng chính là từ tiểu liền hướng tới mẫu thân ôn nhu cùng yêu thương. Vưu lão cả kinh, nhìn thoáng qua hỗn độn bất diệt, hắn cho rằng hỗn độn bất diệt là ở nói giỡn. Như thế nào? Hắn không có cùng ngươi đã nói mẫu thân ngươi sự tình. Vưu lão trong miệng hắn đúng là hỗn độn bất diệt phụ thân, hỗn độn bá thiên, hỗn độn bất diệt lắc lắc đầu, không tất hỗn độn bất diệt hỏi hắn mẫu thân thời điểm hỗn độn bá thiên vẫn luôn ấp úng, tựa hồ có cái gì lý do khó nói, mỗi lần đều sẽ tìm lấy cớ đem đề tài này tránh đi. Ai? Kỳ thật cũng không thể trách hắn, cũng thật là khổ ngươi, ngươi có biết ngươi trong huyết mạch, trừ bỏ hỗn độn nhất tộc, còn có tộc khác sao? Vưu lão nhìn về phía hỗn độn bất diệt, hỗn độn bất diệt nào biết đâu rằng, lớn như vậy, dọc theo đường đi hắn tu luyện đều thập phần thuận lợi, vô luận là tốc độ tu luyện, vẫn là đối với đấu kỹ linh ngộ, sở hữu hết thể đều khác hẳn với thường nhân, mau với thường nhân rất nhiều lần, có được hơn người thiên phú. Hỗn độn bất diệt gãi gãi đầu, đối với Vưu lão xấu hổ cười cười, hỗn độn bất diệt đối với chính mình thân thế, trừ bỏ phụ thân bên này, mẫu thân bên kia là hoàn toàn không biết. Vưu lão thấy hỗn độn bất diệt vẻ mặt hàm hậu bộ dáng, cười lắc đầu, tiếp tục nói. Hỗn độn một mạch cố nhiên lợi hại, nhưng thế gian này, lại có so hỗn độn một mạch lợi hại hơn tồn tại, tên của hắn cứ gọi là Tang, tên đầy đủ kêu Tang Tương, nàng là một con bướm, trong cuộc đời chỉ có thể chấn ba lần cánh, ngươi trong huyết mạch, còn chạy xuôi Tang Tương một mạch, nếu như nói, ngươi kế thừa mẫu thân ngươi Tang Tương huyết mạch, ngươi tương lai phát triển tiềm lực còn có không gian thật lớn. Vưu lão chậm rãi giải thích nói, mọi người nghe cũng là mùi ngon, Tang Tương một mạch Tiêu Viêm vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tang Tương, chỉ biết chấn cánh ba lần, kia chấn ba lần lúc sau, liền sẽ tử vong sao? Hỗn độn bất diệt lẩm bẩm nói, lần đầu tiên chính thai nghe được chính mình mẫu thân tới, thế nhưng như thế thần bí, hỗn độn bất diệt thân là ma thú gia tộc, tự nhiên là nghe nói quá Tang Tương truyền nói, này đó đều chỉ là truyền thuyết. Mà giờ phút này loại này trong truyền thuyết tồn tại chính mình cư nhiên có một nửa huyết mạch nơi phát ra tại đây, Nam Nhĩ Minh vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình mẫu thân thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại Tang Tương nhất tộc. Chưa xong còn tiếp. Chương 1372, 1379 mẫu thân của ta. Vưu lão gật gật đầu, hỗn độn bất diệt trên mặt tức khắc tràn ngập đau thương, Tiêu Viêm cũng chỉ là vỗ nhẹ nhẹ chụp hỗn độn bất diệt bả vai. Hỗn độn bất diệt mẫu thân chết từ lâu là sự thật, hỗn độn bất diệt tuy rằng biết, nhưng lúc này vẫn là vô pháp khống chế được nội tâm cảm xúc. Ngươi cũng không cần quá mức bi thương, hoàng hậu thân là tôn quý Tang Tương nhất tộc, tự nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống. Vưu lão lại mở miệng nói, lời nói vừa ra, tức khắc làm hỗn độn bất diệt mừng rỡ như điên, bước chân đều ngây ngẩn cả người, nhìn so với chính mình lùn quá nhiều Vưu lão, nghiêm mặt nói. Vưu lão tiền bối, ngài ý tứ là nói, mẫu thân của ta còn sống. Hỗn độn bất diệt thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên, Vưu lão không nghĩ tới hỗn độn bất diệt phản ứng lớn như vậy, đột nhiên bị hoảng sợ. Ha ha, Tenesco ngươi mẫu thân là Tang Tương, nàng vốn là thế giới, biến mất chính là nàng bản thể, nàng ý chí nhưng vẫn tồn tại, tỉ như nói, ngươi. Vưu lão đại cười nói xong lời cuối cùng, chỉ hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt vừa nghe, vốn dĩ vừa mới dâng lên hy vọng tức khắc toàn bộ tan thành mây khói, hắn trong lòng quá khát vọng mẫu thân, chẳng sợ chỉ là gần một mặt, liền xem một cái, hỗn độn bất diệt đều thỏa mãn. Vưu lão tự nhiên nhìn ra hỗn độn bất diệt trong lòng suy nghĩ, lại chậm rãi nói: "Yên tâm, mẫu thân ngươi để lại đồ vật cho ngươi, nàng cũng rất muốn trông thấy ngươi." Vưu lão nói xong, hỗn độn bất diệt hy vọng lại lần thứ hai bị bập lửa. Hỗn độn bất diệt vừa định há mồm dò hỏi, Vưu lão lại đem ngón tay đặt ở bên miệng, làm một cái ra dấu im lặng. "Hư chúng ta tới rồi, đại tư tế liền ở bên trong, hắn đã chờ các ngươi đã lâu." Mọi người ở Vưu lão dẫn dắt hạ, giờ phút này đã đi tới Thạch Sinh Sơn chân núi, khoảng cách Thạch Sinh Sơn đã rất gần, đen nhánh sơn thể lại cái gì cũng thấy không rõ. Mà giờ phút này trước mặt phòng ốc lại nhưng thật ra khiến cho mọi người chú ý, này phòng ốc thực đặc biệt, cùng chung quanh phòng ốc đều bất đồng, nó tạo hình, giống như là một tòa bị đảo lại sơn, phía dưới tế, mặt trên khoan. "Đi thôi, vào đi thôi." Vưu lão nói, mọi người gật gật đầu, thấy Vưu lão như thế long trọng bộ dáng, cũng có thể tưởng tượng ra, này đại tư tế địa vị ở cái này bộ tộc chung là cỡ nào hết sức quan trọng. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt tắc tả hữu quan vọng, lại đều không có thấy đại môn ở nơi nào, duy nhất nhìn thấy chính là trước mặt có một khối như nước mặt giống nhau gương. Hỗn Độn Bất Diệt kinh ngạc chỉ nước gợn kính mặt, Vưu lão cười gật gật đầu, chỉ thấy Vưu lão cùng Vưu Lân bước chân một vượt liền biến mất ở nước gợn kính mặt bên trong. "Này ngoạn ý hảo thần kỳ, về sau ta cũng đi lộng một cái." Tiêu Viêm nhìn cười cười, theo sau cũng đi theo một bước vào nước gợn kính mặt bên trong. Hỗn Độn Bất Diệt cùng Lửa Đỏ Nhi cũng đi theo mà nhập. Xuyên qua nước gợn kính mặt lúc sau, trước mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, phương diện này ánh sáng thực đạm, hòa hoãn sau một lúc lâu lúc sau mới chậm rãi thấy rõ trước mắt cảnh vật. Tầm mắt chậm rãi biến rõ ràng sau, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. "Này, đại tư tế, ngươi làm gì? Vì sao phải quỳ xuống?" "Ân nhân, ta rốt cuộc chờ đến ngươi." "Này, đại tư tế, ngươi làm gì? Vì sao phải quỳ xuống?" Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt mới vừa thấy rõ phòng trong tình huống, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên quỳ gối Tiêu Viêm trước mặt, Vưu lão tức khắc kinh ngạc, đại tư tế vì sao phải đi quỳ lệ một cái người xa lạ, liền tính phải quỳ, cũng nên quỳ hoàng hậu con nối dõi, Hỗn Độn Bất Diệt mới đúng vậy. Này Tiêu Viêm cũng ngây ngẩn cả người, nghe Vưu lão kêu trước mắt người đại tư tế, nói vậy người này chính là này bộ tộc chúng có rõ thám biết quá khứ tương lai đại tư tế. Như thế nào sẽ quỳ gối chính mình trước mặt đâu, trong miệng còn nói ân nhân hai chữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1373, 1380 thiếu chủ. Chẳng lẽ, này đại tư tế là Tiêu Viêm bạn cũ, Tiêu Viêm đã cứu hắn, cũng hoặc là nói, đại tư tế đến từ chính. Đấu khí đại lục. Tiêu Viêm lập tức liên tưởng đến, người này tựa hồ sớm đã biết chính mình được đến tới, hơn nữa thực xác định Tiêu Viêm chính là hắn trong miệng ân nhân. Tiền bối, ngươi có phải hay không nhận sai người, ta có từng là ngươi. Ân nhân, vẫn như cũ quỷ gối Tiêu Viêm trước mặt đại tư tế trước sau không có ngẩng đầu lên, Tiêu Viêm cũng không thể xác định hắn hay không là bạn cũ cũng hoặc là đấu khí đại lục người, thật cẩn thận dò hỏi. Tại hạ như thế nào sẽ nhận sai? Ngươi chính là chúng ta ân nhân, nếu như không phải ngươi, tộc của ta tất nhiên sớm đã diệt vong. Đại tư tế giờ phút này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Chờ đến thấy rõ đại tư tế mặt sau, tức khắc kinh hách đến Lửa Đỏ Nhi Hỗn Độn Bất Diệt cùng Tiêu Viêm. Đại tư tế khuôn mặt lao thái, tay sử một cây cũ xưa quải trượng, mặt trên bị ma bóng loáng tỏa sáng, nhìn dáng vẻ này quải trượng đã có chút năm tháng. Này đại tư tế so tiểu nhân thoạt nhìn càng vì kỳ quái, kia thình lình chính là một con rùa đen hình thể. Sau lưng mai rùa tuy rằng bị y hề bố bao vây, nhưng là lại vẫn là có thể nhìn ra được này hình dạng. Hỗn Độn Bất Diệt cùng Lửa Đỏ Nhi khiếp sợ lúc sau thực mau bình tĩnh trở lại, Tiêu Viêm lại có chút bị kinh dị nói, này ma thú gia tộc có được rất nhiều bộ tộc, có vẫn như cũ vẫn duy trì thú thái, này cũng không phải cái gì kỳ quái sự, chẳng qua ở chỗ này gặp vẫn là hình thú lại có người linh. Chí ma thú, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, huống hồ người này vẫn là tiểu nhân trong tộc đức cao vọng trọng đại tư tế. Đại tư tế, trước vô luận cái gì ân nhân, ngài trước đứng lên đang nói. Việc này đem Tiêu Viêm làm cho không hiểu ra sao, cái gì bộ tộc, cái gì diệt vong, chính mình hoàn toàn không biết, cũng chưa từng nhớ rõ chính mình khi nào đã cứu cái gì bộ tộc, vì cái gì này đại tư tế sẽ nói như vậy lại còn có đối Tiêu Viêm hành như thế đại lễ. Tiêu Viêm giờ phút này đã đánh mất cho rằng là chính mình nhận thức hoặc là đấu khí đại lục cố nhân ý tưởng, này, rùa đen bộ dáng ma thú, Tiêu Viêm phi thường khẳng định chính mình nhất định không quen biết, bởi vậy Tiêu Viêm càng thêm hoài nghi này đại tư tế có phải hay không thật sự nhận sai người. Có lẽ đại tư tế trong miệng ân nhân chỉ là trùng hợp cùng Tiêu Viêm bộ dáng tương tự cũng là có khả năng. Đại tư tế chậm rãi đứng lên, nhìn dáng vẻ đã thực tuổi già, chân cẳng có chút không xong, hỗn độn bất diệt chạy nhanh đi lên nâng trụ đại tư tế. Đại tư tế vẫn đục hai mắt nhìn hỗn độn bất diệt, lao trong mắt lại tản ra điểm điểm lệ quang. Đa tạ, thiếu chủ. Đại tư tế thanh âm khàn khàn, nhưng lại như cũ vô pháp che giấu trụ hắn nội tâm kích động. Thiếu chủ, ân nhân, buồng trong thỉnh đại tư tế chậm rãi nói, tuổi già thân thể hành động có chút thong thả, bất quá vẫn là đối Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đám người làm một cái thỉnh thủ thế. Mọi người gật gật đầu, theo đại tư tế chậm rãi hướng buồng trong đi đến, đi vào buồng trong, lần thứ hai làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ở tiến vào phía trước, quan khán này phong ốc cấu tạo liền thập phần đặc biệt, phía dưới tiểu, mặt trên đại, phía trước mọi người còn không biết là vì gì, nhưng nghĩ ở chỗ này gặp được kỳ lạ sự tình quá nhiều, cũng liền một tòa kỳ quái phòng ở mà thôi chẳng có gì lạ, nhưng trước mắt cảnh tượng, lại đem mọi người phía trước như vậy đơn thuần ý tưởng cấp đánh vỡ. Thật lớn thủy ịt mở rộng năm tính cầu. Hỗn độn bất diệt giờ phút này ngửa đầu, này nóc nhà phía trên lại là to như vậy một cái hình cầu. Che kín tinh quang lưu vân, điểm điểm tinh mang, nếu như chiếu rọi vũ trụ, thông cảm vũ trụ ảo diệu. Đây là sao trời chi mắt. Tiêu Viêm tự nhiên cũng bị này đỉnh đầu hình cầu hấp dẫn ở. Tiêu Viêm vừa nhìn thấy thứ này liền lập tức nhớ tới chính mình ở một ít sách cổ trông được thấy ghi lại. Bực này linh vật sớm đã thất truyền, nghe nói có thể trộm âm dương xem sinh tử, có thể biết được quá khứ tương lai. Đương nhiên, này linh vật còn có càng chỗ đặc biệt chính là chỉ có người có duyên mới có thể nhìn trộm trong đó một ít ảo diệu, đối với vô duyên người, vật ấy cũng chỉ là phàm vật, không có chút nào tác dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1374, 1381 Thạch Sinh Sơn. Này đối một ít người tới nói, đích xác xem như linh vật, nhưng nói trở về, bực này linh vật, đó là nghịch thiên tồn tại, này nhìn trộm sinh tử đi theo qua đi, dò xét tương lai vốn là nghịch thiên vị này, liền tính là người có duyên. Dùng này sao trời chi mắt nhìn trộm không nên xem, kia cũng sẽ lọt vào phản vệ, cho nên, tốt nhất vẫn là không cần dùng. Ân nhân thế nhưng nhận thức, bất quá. Vẫn là không cần nhìn trộm hảo, lão thân cũng là vì ân nhân suy nghĩ, thiếu chủ cũng mặc tò mò, hôm nay ý việc, không thể ngẫu nghịch. Ở mọi người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia sao trời chi mắt thấy thời điểm, đại tư tế từ từ đối mọi người nói. Này gian nhà ở ngày thường trừ bỏ view lão có thể xuất nhập ở ngoài, không người có thể tiến vào, hiện giờ Tiêu Viêm bọn họ lại là một cái ngoại lệ. Ở sao trời chi mắt phía dưới, bày thượng đẳng ngọc thạch tinh chế điêu khắc ngọc bàn ngọc ghế, mọi người phân biệt theo thứ tự ngồi xuống, chỉ có đại tư tế nhìn Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi giơ tay, quả trượng đối với Nam Nhĩ Minh ấn đường chỗ nhẹ nhàng một chút, Nam Nhĩ Minh thân thể bỗng nhiên mãnh mà kịch liệt run rẩy một chút. Phù phù phù phù từng đạo hữu lực thanh âm từ Nam Nhĩ Minh trái tim chỗ truyền đến, vốn dĩ mỏng manh đã vô pháp nghe thấy trái tim nhảy lên. Giờ phút này, đại tư tế chỉ là tùy tiện một chút, thế nhưng có như vậy công hiệu, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tìm kiếm. Nam Nhĩ Minh vốn dĩ càng thêm trong suốt hồn phách giờ phút này thế nhưng ngưng thật không ít. Đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm đứng dậy kích động đối với đại tư tế ôm quyền cung kính nói, lửa đỏ nhi càng thêm kích động, lập tức làm ra quỳ xuống chi thế. Bất quá bị đại tư tế ngăn lại, lửa đỏ nhi trong mắt tràn ngập lòng biết ơn, nàng tự nhiên nhìn ra được, Nam Nhĩ Minh ở đại tư tế dưới sự trợ giúp, hòa hoan rất nhiều. Ân nhân không cần đa tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta này cũng chỉ là có thể hòa hoãn một ít thời gian, thân thể hắn so sánh với ân nhân cũng biết, trừ phi một lần nữa tìm được một khối tân khí lực tới đón thế, nếu không, hắn đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là ân nhân tới đây mục đích. Vốn đang muốn cùng ân nhân nhiều hơn bắt chuyện, bất quá vẫn là trước cứu người đi. Đại tư tế này một ngụm một cái ân nhân, Tiêu Viêm cũng có chút ngượng ngùng, này chính mình hoàn toàn không rõ sao lại thế này, liền không thể hiểu được thành người khác ân nhân. Chẳng qua đại tư tế một phen lời nói, Tiêu Viêm tinh tế tưởng tượng, trong lòng lại không khỏi cả kinh. Này đại tư tế nói, Tiêu Viêm tới đây là cứu người, thực hiển nhiên, Vưu lão cũng không có phái người trước tiên thông chi đại tư tế. Hơn nữa Vưu lão nói qua, này đại tư tế sớm đã dự đoán được, chẳng lẽ này đại tư tế có thể thông qua sao trời chi ịt nịch mắt tới nhìn trộm quá khứ tương lai? Tiêu Viêm đám người ý đồ đến, không người nói lên, này đại tư tế lại một ngụm đắp ra, Tiêu Viêm trong lòng đối này đại tư tế lại nhiều một phần kiên kỵ, tuy nói một ngụm một cái ân nhân, ngược lại làm Tiêu Viêm trong lòng sinh ra hứa chút nghi ngờ, bất quá giờ phút này cũng quản không được như vậy nhiều, trước cứu Nam Nhĩ Minh mới là hạng nhất đại sự. Tiên bối, ta đều có biện pháp cứu ta huynh đệ, chẳng qua yêu cầu mượn thần dựng chi thạch dùng một chút. Tiêu Viêm nói xong, đại tư tế cười gật gật đầu, tựa hồ sớm đã biết. Vưu lão, này thạch sinh sơn, ngươi ta cũng biết, vì sao bảo hộ, ân nhân, này thạch sinh sơn ngươi có không dùng một chút, ta cùng Vưu lão cũng vô pháp định đoạt, có lẽ chỉ có nó tới quyết định. Vưu lão, ngươi tại đây bồi thiếu chủ, ta mang ân nhân tiến đến liền có thể. Đại tư tế chậm rãi đứng lên, hỗn độn bất diệt sửng sốt, đây là không cho hắn đi à, hỗn độn bất diệt lúc ấy liền nóng nảy, lập tức đứng dậy. Không được ta cũng đến đi theo đi. Hỗn độn bất diệt sốt ruột, hắn nhưng không nghĩ ngốc tại nơi này, kia nhiều không thú vị. Thiếu chủ, ngươi đừng vội, ngươi không phải rất muốn trông thấy mẫu thân ngươi sao? Hoàng hậu cũng chờ ngươi đã lâu. Đại tư tế nói xong, trong tay quải trượng ở trong miệng vẽ một vòng tròn, hình thành một cái ấn ký. Hỗn độn bất diệt ánh mắt theo đại tư tế quải trượng nhìn lại, cho đến sao trời chí mắt. Sao trời lập lòe, nhật nguyệt điên đảo, hỗn độn bất diệt giờ phút này trước mắt phảng phất về tới thật lâu trước kia. Chưa xong còn tiếp. Chương 1375, 1382 ta Hải Nhi. Sao trời lập lòe, nhật nguyệt điên đảo, hỗn độn bất diệt giờ phút này phảng phất về tới thật lâu trước kia. Hỗn độn bất diệt thần thức toàn bộ lâm vào sao trời chi mắt giữa, trước mắt cảnh tượng không ngừng vặn vẹo biến hóa, thời gian ở không ngừng lùi lại, một vài bức hình ảnh nhanh chóng đến thổi qua, hắn phảng phất thấy một con thuyền, rất lớn một con thuyền, du tẩu với sao trời chi gian, thuyền lớn chừng vạn trượng, ở to như vậy sao trời bên trong, đều che đậy một mảnh thiên, giống đám mây giống nhau mơ hồ không chừng, nếu ảnh nếu hiện, cho đến bay tới phương xa dần dần biến mất. Đột nhiên chi gian, lại xuất hiện một cái kim sắc hà, hỗn độn bất diệt trước mắt hình ảnh lần thứ hai biến hóa, sau đó thấy một con thật lớn con bướm, cô độc ở sao trời trung du hành, ở đây sao khắp nơi sao trời bên trong, này con bướm cũng không có vẻ đột ngột, phảng phất từ nhỏ nên tồn tại với quần cuộn bên trong, con bướm cánh nhan sắc thực kỳ lạ, một nửa màu trắng, một nửa màu đen, liền giống như ban ngày cùng ngày đêm. Cánh phía trên lập lòe điểm điểm tinh mang cùng sao trời hòa lẫn. Hỗn độn bất diệt giờ phút này thân hình huyền phù ở con bướm trước mặt, ở khổng lồ con bướm trước mặt trước, hỗn độn bất diệt liền giống như một mạt bụi bẩm. Đương hỗn độn bất diệt thấy này chỉ con bướm lúc sau nội tâm cực kỳ chấn động, mạnh liệt huyết mạch huyết hu lẫn nhau tới gần. Hỗn độn bất diệt chưa bao giờ từng có loại này thân thiết cảm cùng lòng trung thành, hốc mắt mạc danh hồng nhuận. Ở hỗn độn bất diệt cảm nhận chung, phụ thân chính là hắn duy nhất thân nhân, từ nhỏ đến lớn, tuy rằng hỗn độn bất diệt bướng bỉnh một ít, nhưng là hắn có thể cảm nhận được hỗn độn ý bù phệ bá thiên đối hắn nùng liệt tình thương của cha, tựa hồ tưởng đem hỗn độn bất diệt thiếu hụt tình thương của mẹ đều cùng nhau bổ thượng, vô tư mà vĩ đại. Hỗn độn bất diệt từ tiểu không có mẫu thân, hỗn độn bá thiên tuy rằng mỗi lần miệng thượng thập phần nghiêm khắc, nhưng là đối với hỗn độn bất diệt, còn hắn, hỗn độn bá thiên lại đương cha lại đương mẹ, một người đem hắn lôi kéo đại cũng không dễ dàng. Đối nhi tử ái không thể so bất luận cái gì phụ thân ái thiếu nửa phần, ở toàn bộ ma thú trong gia tộc không một người dám nói hỗn độn bất diệt nửa câu nói bậy không phải. Đây là hỗn độn bá thiên cho hỗn độn bất diệt ái, vô luận hắn như thế nào làm, cũng trước sau đền bù không được hỗn độn bất diệt nội tâm đối mâu thân khát vọng, tuy rằng hắn che giấu thực hảo, mà giờ này khắc này, hỗn độn bất diệt nhìn trước mắt thật lớn mà mỹ lệ còn bướm, hắn trực giác nói cho hắn đây là hắn mâu thân. Loại cảm giác này xa lạ mà lại thân thiết, nhưng là lại làm hỗn độn bất diệt ngăn không được gớt hốc mắt, tục ngữ nói mẫu tử liên tâm, chỉ là giao không tương vọng không có nửa điểm. Ngôn ngữ, cũng không có tương nhận nhưng là hỗn độn bất diệt chính là ngăn không được muốn tới gần nàng, có lẽ đây là máu mủ tình thâm, tâm hữu linh tê đi. Một đạo nhu hòa quang mang bao phủ hỗn độn bất diệt, chỉ thấy một đôi mảnh khảnh ngón tay ôn nhu vớt ve hỗn độn bất diệt khuôn mặt. Quang điểm chậm rãi ngưng tụ thành một đạo mạn diệu thân thể, một trương mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt chậm rãi hiện lên ở trước mặt, một đạo ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào hỗn độn bất diệt, nhìn đứng ở trước mặt nam nhi này nữ tử ôn nhu cười, hỗn độn bất diệt tức khắc cảm giác giống như bị xuân phong phất quá giống nhau ấm nhập tâm khảm, vốn có thiên ngôn và ngữ. Quá nhiều khó hiểu tưởng chơi biểu đạt, nhưng mà há mồm nói ra nói lại là mẫu, mẫu thân hỗn độn bất diệt lúc này không biết nên như thế nào biểu đạt, đổ máu đổ mồ hôi chưa từng chạy qua nước mắt hắn, giờ phút này hốc mắt chung nước mắt ở cũng ngăn không được, tràn mi mà ra. Hỗn độn bất diệt trước mặt người khác chưa bao giờ đề cập quá mẫu thân một chuyện, biểu hiện càng là tùy tiện không thèm quan tâm, nhưng là ai không khát vọng có mẫu thân làm bạn tại bên người, hưởng thụ tình thương của mẹ ấm áp, quăng ngã đụng tới có người che chở có nhân tâm đau. Nhưng mà này đó hỗn độn bất diệt chưa bao giờ hưởng thụ quá, hắn vô số lần mộng khởi hắn mẫu thân, lại trước sau vô pháp thấy rõ mẫu thân khuôn mặt, cho đến hiện tại, hắn mới rốt cuộc tận mắt nhìn thấy đến hắn mẫu thân, tang tương. Ta Hải Nhi, ngươi đã lớn như vậy rồi sáu. Giờ phút này ở bên ngoài, Tiêu Viêm cùng Lửa Đỏ Nhi đều ở hỗn độn bất diệt bên người nhìn hắn, chỉ thấy hỗn độn bất diệt đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn sao trời chi mắt. Cả người thần thức toàn bộ đều bị này sao trời chi mắt hấp dẫn, chậm rãi, hỗn độn bất diệt trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Chưa xong còn tiếp.